Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Chọc phải cực phẩm tổng tài. Hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đối với chuyến đi xem mắt này, Vu Linh San thập phần bài xích. Một nam một nữ xa lạ chưa từng quen biết nhau, chỉ với một lần gặp mặt đã trở thành người yêu hoặc vợ chồng chưa cưới. Thật sự là kỳ quái. Nhưng hôm nay cô lại không thể không tới một buổi thân cận như vậy. Từ nhỏ đến lớn, trong suy nghĩ của mọi người, Vu Linh San là một cô gái ngoan ngoãn, rất xinh đẹp, thành tích tốt, tính tình lại ôn hòa. Hiện tại tìm được một công việc tốt, ở trong một khu nhà giàu, nổi danh của trường nghệ thuật, làm cô giáo dạy piano. Từ nhỏ đến lớn là một cô bé ưu tú, không cần đến người trong nhà phải quan tâm. Nhưng đã tốt nghiệp đại học được nửa năm, Vu Linh đã 23 tuổi, nhưng lại không có lấy một người bạn trai, mọi người trong nhà đều bắt đầu lo lắng. Vu Linh San không khỏi bĩu môi, là ai lúc trước cả ngày đều ân cần dạy cô, không cho phép yêu đương. Nếu cô không nghe lời, liền đánh gãy chân. Cô không phải đã ngoan ngoãn nghe lời hay sao? Hiện tại, cả ngày lại bắt đầu cào nhau, tại sao không có bạn trai? Mọi người trong nhà đều bắt đầu quan tâm đến việc sự cả đời của cô, đặc biệt là mẹ. Gần đây khi về nhà liền mang theo vài tấm ảnh chụp mấy tên đàn ông xa lạ. Vu Linh San nhàn nhạt cười nhận lấy ảnh chụp. Tự con chọn một cái. Vừa xoay người một khắc liền đem tất cả vứt vào thùng rác. Bất quá vô lận như thế nào, thích nhất là làm bà mối cho cô, giúp cô sắp xếp một buổi thân cận. Không biết là giới thiệu con trai của nhà ai, cô muốn hôm nay nhất định phải gặp người kia một lần. Dì út này rất khó chị, so với mẹ thì cằn nhằn nhiều hơn. Vu Linh San mới không đồng ý, liền bị nói đến thần kinh suy nhược, không nhịn được nữa, đành phải theo dì tới quán cà phê này một phen. Linh San, người này là tổng giám đốc của tập đoàn Lục Thị. Dì út rõ ràng đã hơn 40 tuổi, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ háo sắc của thiếu nữ. Hai tay nắm lại, chống lên bàn, đôi mắt tràn đầy trái tim hồng, ngẩng mặt lên trời. Nếu dì mà còn trẻ lại 20 tuổi, thì nhất định sẽ theo đuổi hắn nha. Vu Linh San cảm thấy một trận ghê tởm. Bất quá không thể không nói, ngay cả người kiến thức nông cạn như cô cũng biết, Lục Thị là công ty sản xuất mỹ phẩm lớn nhất của Đài Bắc, hoặc có thể nói là một nhà máy tạo ra ngôi sao. Bởi dưới cờ công ty có rất nhiều người mẫu có chất lượng, có người mẫu thậm chí đã bước lên sàn catwalk của quốc tế. Đó là công ty duy nhất có thể so sánh với Lăng Thị của anh họ cô, Lăng Tuấn. Còn về ông chủ của Lục Thị, Lục Hiên Vũ, hắn là một người hết sức bí ẩn, hầu như không có ảnh chụp truyền ra ngoài. Được đồn lại là một nhân vật thần thánh, có vẻ ngoài tuấn tú tuyệt mỹ, cùng với tiền tài địa vị không thể ước lượng. Hắn chính là hoàng tử trong mộng của các cô gái Đài Loan. Tại một nhà hàng sang trọng, Vu Linh San cúi đầu, buồn bã lấy thìa, khuấy khuấy ly cà phê thơm đặc. Trong đầu không khỏi suy nghĩ, cô chỉ mới vừa tốt nghiệp không lâu, cuộc sống tươi đẹp cũng vừa mới bắt đầu. Cô mới không cần phải dùng một cuộc hôn nhân để trói buộc chính bản thân mình. Càng không thích cùng một người xa lạ, chỉ xem mắt một lần mà nói chuyện yêu đương hay kết hôn. Mặc dù cô rất thích có gia đình, nhưng cô vẫn còn trẻ, hẳn là nên có cuộc sống rực rỡ mới đúng. Đang mải mê suy nghĩ, một người đàn ông mặc tây trang liền xuất hiện trước mặt cô. Thanh âm trầm thấp lại dễ nghe. Chào hai người. Linh San nhìn thoáng qua điện thoại di động bên cạnh, dự tính thời gian vừa vặn phù hợp. Không sớm cũng không muộn, trong lòng không khỏi khen ngợi, người đàn ông này thật đúng giờ. Vu Linh San chậm rãi ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông trước mắt, sắc mặt lập tức biến đổi. Người đàn ông này cô đã gặp qua, cùng lúc đó cô liếc thấy vẻ mặt kinh ngạc lóe lên trong mắt người đàn ông này thì cô cũng hiểu được, hắn cũng nhận ra cô. Chỉ là do có dì út ở đây, nên Linh San không thể biểu hiện quá nhiều cảm xúc của mình. Cô yêu nhã nhìn về phía người đàn ông kia nói, xin chào, mời ngồi. Trong ấn tượng của Linh San, ông chủ của các công ty đều là một bộ mặt béo phệ. Những người trước mắt cô lại hoàn toàn bất đồng. Đúng như trong lời đồn đại no đủ, hắn có một gương mặt tuấn mỹ vô cùng như được điêu khắc, gương mặt tràn đầy khí phách, trán cao no đủ, lông mày đen rậm nhếch lên. Dưới lông mày là đôi mắt lạnh lùng lộ ra vẻ kiêu ngạo, đôi môi hơi mỏng gợi cảm khẽ nhếch lên. Không thể không nói, Đó là một người đàn ông có khí chất, có phong độ. Nếu lúc trước chưa từng đụng chạm, Vô Linh San có thể sẽ thay đổi suy nghĩ ban đầu của mình cùng hắn ở chung một chỗ. Sau khi Lục Hiên Vũ ngồi vào chỗ ngồi, hai ánh mắt của dì Út sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt háo sắc vô cùng rõ ràng. Vô Linh San không khỏi đẩy dì một cái, nếu không cô cũng không thể đảm bảo dì sẽ đột nhiên chảy nước miếng, vậy thì thật mất mặt quá. Bị cô đẩy một cái, dì Út liền hồi phục lại tinh thần, bắt đầu giới thiệu hai người với nhau, sau đó liền tìm một lý do vụng về để rời đi. Dì Út mới vừa rời đi, ánh mắt của Vô Linh San như vậy trở nên sắc bén, khuôn mặt dịu dàng nho nhã cũng mang theo vài phần tức giận. Cô cười lạnh một tiếng, mang theo vài phần đùa cợt. Thì ra anh chính là Lục Hiên Vũ. À, không nghĩ tới người đàn ông nổi tiếng như vậy cũng sẽ đi thân cận. Lục Hiên Vũ cũng không nói gì, đôi mắt lạnh nhạt mà xa cách, lạnh lùng liếc cô một cái. Hôm nay sở dĩ tôi đến đây vì không muốn mẹ tôi cứ nhắc đi nhắc lại. Lại nghe nói đối phương là một cô gái tốt. Tôi vốn đang mang theo vài phần hy vọng. Bất quá sau khi nhìn thấy cô rồi, lại đặc biệt ngán. Nói dứt lời cũng không thèm nhìn Linh San, hướng người phục vụ gọi một ly cà phê. Anh... Đôi mắt của Vô Linh San nhíu lại, đôi mắt xinh đẹp mang theo vài phần tức giận. Nhưng hiện tại so với người đàn ông trước mặt, cô bực tức không nói nên lời. Tiểu thư, tôi đối với cô một chút hứng thú cũng không có, xin tùy tiện. Hắn giơ tay ra. Linh San nắm chặt hai tay, thực sự do bản thân mình không nhịn được mà cho hắn một cái tát. Lại thoáng nhìn thấy dì Út ở cách đó không xa, cô đành cố gắng bình tĩnh lại. Dì Út cũng thật là rõ ràng nói cùng bạn đi dạo phố, khi không lại ở quanh đây quan sát mình. Nhìn thấy Vô Linh San đang đứng nhìn mình, dì Út có thể hiện một tư cách cố gắng lên. Vô Linh San chỉ sợ dì Út trở về sẽ nói gì đó với mẹ, lập tức đổi một nụ cười tươi tắn. Đúng là địch không động ta, ta không động. Nếu đã đến đây rồi, tốt hơn là nên ngồi lại một lát. Lục Hiên Vũ nhìn theo tầm mắt của Vô Linh San cũng hiểu ra điều gì, lạnh lùng cười một tiếng. Vô Linh San tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói: đồ đàn ông hèn hạ vô sỉ, xấu xa hẹp hòi, tôi cũng rất chướng mắt với anh. Cô gái nào mà gả cho anh đúng là xui xẻo. Thưa tiểu thư, xin cô không cần đem những tội danh này gán lên người tôi. Làm ơn hãy xem kỹ lại khuyết điểm của mình một chút. Chân tay thì vụng về, lại thêm tâm địa bất chính. Vô Linh San lần nữa bị chọc tức. Tên đàn ông thối, hoa khổng tước. Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt chính là một tháng trước. Vô Linh San cùng với bạn bè thân hẹn nhau cùng đi trượt băng. Vô Linh San ca hát, đánh đàn luôn luôn không thành vấn đề. Duy chỉ có vừa đụng đến thể dục là không được. Lúc vừa bắt đầu, mấy người bạn tốt còn dắt cô đi từ từ, nhưng một lát sau, Vô Linh San vẫn không nắm giữ được một chút bí quyết nào cả. Mấy người dạy cô cũng không chịu được nữa, thực sự cảm thấy cô quá ngốc nghếch. Nếu cứ dắt cô đi một ngày một đêm, chắc cô cũng không thể học được. Vô Linh San cũng không phải không biết xấu hổ đã làm phiền tới mọi người, liền ngoan ngoãn tự mình trượt. Một mình cô phải đứng vịn vào lan can, nhìn thấy một đứa bé khoảng 7-8 tuổi, đáng yêu, đang trượt băng một cách điêu luyện, cô không khỏi hâm mộ. Một bé gái bên cạnh nói: chị à, chị phải cố gắng trượt mấy lần, ngã càng nhiều càng tốt, nếu không vĩnh viễn sẽ không trượt được băng đâu. Vô Linh San cảm thấy có lý, tin lời của cô bé nói, liền buông lan can ra trượt đến chính giữa sân băng. Rầm, hai cái mông hoa lệ đặt xuống sân trượt băng làm cô đau không chịu nổi, thật vất vả mới có thể đứng lên. Một người đàn ông lạ lướt qua cô, làm cho cô hoảng sợ ngã sấp trên mặt sân. Cô ngơ ngác ngồi dưới đất, thấy người đàn ông phía trước xoay đầu lại nhìn cô một cái. Khuôn mặt hắn rất tuấn mỹ, bản thân cô cũng là một cô gái bình thường. Nhìn thấy đàn ông đẹp như vậy cũng bị mê hoặc, nhìn trộm hắn vài lần. Trong mắt hắn chậm rãi xuất hiện vài tia không vui, lắc mình một cái biến mất trong đám người. Vô Linh San mở lớn hai mắt, trong lòng có một thanh âm đang nói: đàn ông như vậy ư, thật đúng là bên ngoài nạm vàng, bên trong thì thối rữa. Hổ dọa người ta té ngã cũng không nói một câu xin lỗi nữa. Lúc này Vô Linh San mới từ từ bò dậy. Tên đàn ông kia tựa hồ đã trượt xong một vòng, lại một lần nữa lướt qua cô, làm cho cô lại hoảng sợ, lần nữa té ngã trên sân. Nếu lần đầu tiên hắn vô ý, lần thứ hai hắn tuyệt đối là cố ý nha. Vô Linh Gian cái gì cũng không thèm quan tâm nữa, tháo giày trượt băng ra khỏi chân, chần chần chạy tới trước mặt hắn, giang hai cánh tay ra. Người kia giống như thực sự hưởng thụ cảm giác trượt băng, khép hở hai mắt. Việc Vô Linh Gian đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nhất thời hắn chưa phát hiện ra. Tuy dừng bước chân đúng lúc, nhưng cả người vẫn ngã nhào về phía trước theo quán tính. Cô đáng thương lại một lần nữa ngã sấp xuống, hơn nữa còn bị người ta đè lên người. Trong nháy mắt, sắc mặt của cô liền thay đổi, rất đau, đau vô cùng. Linh Gian đau đến nỗi nước mắt ứa ra, lại nghe tên đàn ông kia đẩy cô ra, lạnh lùng nói: "Đừng nghĩ giở trò với tôi, đừng nghĩ rằng chỉ như vậy là có thể khiến tôi chú ý đến cô." Chỉ trong chốc lát, toàn bộ sự tức giận, khuất nhục đều dồn lên đầu. Đây vốn chỉ là một chuyện nhỏ nhặt bình thường, bất quá là hắn đụng phải cô, chỉ cần hắn chịu xin lỗi là được. Thế nhưng một câu thật xin lỗi cô cũng không được nghe, lại còn phải bị người này sỉ nhục. Người này nghĩ cô đang làm cho hắn chú ý tới cô sao? Đúng là một con chim công tự yêu bản thân mình. Vô Đình Gian ném đi điềm đạm nhỏ nhã thường ngày, liên tiếp mắng xa xả vào mặt hắn, mắng tới mức mặt của hắn đen hơn phần nửa. Cô vốn là người rộng rãi, nhưng chỉ có chuyện này là so đo, bởi vì cảm giác bị người khác hiểu lầm thật tệ. Lúc này, Vô Linh San ngồi đối diện với hắn, uống một ngụm cà phê rồi nói: "Lục tiên sinh, nếu hôm nay anh nói một tiếng xin lỗi với tôi, thì giữa chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra cả." "Cô tiểu thư, cô có chứng tưởng vọng nhỉ?" Lục Hiền Vũ cười lạnh một tiếng, xoay đầu lại, tào nhã cười với người phục vụ đưa cà phê đến cho hắn. "Cảm ơn." Thái độ đối lập rõ ràng của hắn khiến cho Vô Linh San tức giận vô cùng, nhưng lại không thể làm gì. Cô tiếp tục ngồi một lát, vừa thấy dì út rời đi, liền không khỏi tức giận nói: "Này, Hoa Khổng Tước, tôi nói cho anh biết, tôi từ đầu đến cuối đều không có chú ý đến anh. Điều kiện của tôi tốt như vậy, sao lại thích kẻ biến thái, tự yêu bản thân mình như anh chứ? Cho nên không cần tự đề cao bản thân mình. Mau mau, nói xin lỗi tôi đi." Lục Hiền Vũ đang uống cà phê, lập tức ngẩng đầu, lạnh nhạt liếc cô một cái, nhìn một hồi lâu mới chậm rãi nói: "Phụ nữ thích tôi, xinh đẹp hơn cô chỗ nào cũng có, ôn nhu hơn cô chỗ nào cũng có. Phụ nữ luôn dùng mọi cách để hấp dẫn tôi, còn thích chơi trò lạt mềm buộc chặt. Nhưng tôi không có một chút hứng thú nào với những cô gái có tính toán như vậy." "Tiểu thư, cô cũng đâu còn nhỏ nữa, đừng có lãng phí thời gian của tôi, cũng đừng lãng phí tâm tư trên người tôi." Nói xong, anh liền gọi phục vụ đến tính tiền, để lại Vô Linh Gian ngồi ngây ngốc, há hốc miệng tại chỗ. Đúng là đồ khổng tước chết tiệt, tên đàn ông đê tiện, thật xấu xa. Sau khi trở về nhà, dì út vẫn còn ở nhà cô, đang vừa nói vừa cười với mẹ cô. Vừa thấy cô trở lại, liền đồng loạt nhìn về phía cô, luôn miệng hỏi cô thân cận như thế nào. Thường ngày, Vô Linh Gian là một đứa nhỏ nhu thuận, nói chuyện giọng cũng nhỏ nhẹ, nhưng hôm nay có thể nói là giận đến phát điên, giọng nói có chút ác liệt, sắc mặt cũng không được tốt. "Còn cùng hắn một chút quan hệ cũng không có." Nói xong thở hồng hộc trở về phòng. Dì út không khỏi kinh ngạc há miệng: "Cái đứa nhỏ này sao lại như vậy? Lúc em đi vẫn còn nói cười vui vẻ cơ mà." "Không phải là làm hỏng rồi chứ?" Vô mẹ có chút thất vọng thở dài. Một đêm này Vô Đình Sàn mất ngủ, từ nhỏ đến lớn cô đều là một cô gái ngoan, đồng thời có thể coi là một đóa hoa trong nhà ấm. Ở nhà có cha mẹ chở che, bên ngoài có bạn bè giúp đỡ. Việc này đối với cô là một đả kích trầm trọng. Cái tên họ Lục kia tự nhiên dùng những lời như vậy đả kích cô. Loại khuất nhục như vậy, ứa nghẹn trong lòng thật khó chịu. Cô cảm thấy lồng ngực của mình phập phồng như sắp nổ tung, chằn chọc chờ mình, uất ức không chịu nổi. Cô nghĩ nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ phải báo thù. Bởi vì cô trở nên khác thường, chuyện thân cận lần này tạm thời bỏ sang một bên, cũng không ai dám nhắc tới trước mặt cô nữa. Vô Đình Sàn hết sức hài lòng với việc này, nếu như mọi người hỏi, cô thật sự không biết nên trả lời thế nào. Có lẽ cô sợ tên kia đi khắp nơi tuyên truyền cô từng quyến rũ hắn, càng lo sợ hắn nói với đàn ông khắp nơi cô là một cô gái hung dữ. Bất quá may mắn nhiều ngày trôi qua, cô cũng không nghe được bất kỳ tin đồn gì. Vốn tưởng mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, trời yên biển lặng. Nhưng chuyện này không biết thế nào đã bị anh họ Lăng Tuấn của cô biết được. Bệnh đau dạ dày của Lăng Tuấn tái phát, mọi người trong nhà muốn Vu Linh Gian giúp cho Lăng Tuấn tìm một người làm nữ. Vì chuyện này, Lăng Tuấn đã gọi điện thoại cho Linh Gian, tùy ý nói vài câu, cuối cùng lại nói: "Linh Gian, nghe nói em cùng với Lục Hiền Vũ đang kết giao." "À, đây là chuyện gì vậy?" Cô không khỏi cười nhạo một tiếng. "Anh và hắn coi như bạn học hờ. Hắn hay xem thường người khác, tính khí cũng có chút xấu. Bất quá, nếu cùng chung sống coi như không tệ." Sau đó, Lăng Tuấn cúp máy. Vô Linh Gian nguy rồi, ngoại trừ tính tình xấu hay xem thường người khác, người không tệ. Một tháng trôi qua, hận thù trong lòng cô cũng đã chậm chậm tiêu hóa bớt, bản thân coi như bị chó cắn một cái đi. Vết thương này được băng bó kỹ nên cũng chẳng cần so đo với hắn làm gì. Thế nhưng anh họ lại đột nhiên gọi điện đến nói với cô, hôm nay là sinh nhật của Lục Vũ Hiên. Hy vọng cô có thể xuất hiện cho hắn một cái kinh hỉ. Vô Linh Gian đang muốn cự tuyệt thì Lăng Tuấn đã nói địa chỉ của quán bar, còn dặn dò chú đáo. "Anh đã lỡ nói rồi, em phải đến nha." Vô Linh Gian nghiến răng nghiến lợi. Cái ông anh họ này từ nhỏ đến lớn đều như vậy, chỉ làm theo ý mình. Căn bản là không thèm để ý đến ý định của đối phương, thật là quá đáng. Vô Linh Gian tức giận bỏ điện thoại xuống, trong lòng suy nghĩ. Mình cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, cần gì phải đi. Vì vậy cô lại tiếp tục lần xem tiểu thuyết mới mua. Gần đây cô si mê tiểu thuyết đam mỹ, hai xoáy ca ở trên giường lăn qua lăn lại. Nghĩ đến đó liền chảy nước miếng. Xem một hồi trong đầu liền nảy ra một ý tưởng xấu xa, khóe môi không tự chủ được nhếch lên. "Lục Hiền Vũ, tôi muốn bỏ qua cho anh, nhưng lão thiên gia lại không muốn tôi bỏ qua cho anh nhé." Cho nên biểu tình gian xảo như vậy thực sự không phù hợp chút nào với hình tượng thục nữ thường ngày của cô. Nhưng cô đâu có biện pháp nào khác. Ở nhà, cô tuân theo gia giáo, là một cô gái ngoan. Nhưng thời gian còn lại, cô tình nguyện trở thành chính mình. Trước khi đến quán bar, Vu Linh Gian hào hào trang điểm một phen. Trước mặt tên hoa khổng tước kia, cô cũng không thể đánh mất sức quyến rũ của bản thân. Ngoài ăn diện, cô còn chuẩn bị ba món đồ là máy ảnh, xuân dược mua qua mạng, còn có một cây gậy tẩm quất lớn. Cô muốn làm gì đây? Đương nhiên là chỉnh người. Trên đường đi đến quán bar, cô vẫn luôn cười, cười đến nỗi như một tên trộm. Hoa khổng tước kia, lần này nhất định phải làm cho anh phải thân bại danh liệt, làm cho anh giống như gặp phải quỷ. Không cần biết bộ dạng của anh lớn lên đẹp trai cỡ nào, chỉ cần biến anh thành trò hề, sau này anh cái gì cũng không còn rồi. Sau khi Vu Linh Gian đến quán bar, phát hiện nơi này có 5-6 người đàn ông. Trên bàn, ngoại trừ toàn bia, còn có một chiếc bánh gato lớn, vô cùng không hòa hợp với đám đàn ông khí chất anh Tuấn này. Cô nhìn thấy không khỏi khẽ mỉm cười. Cô mặc một chiếc áo sơ mi ren kết hợp cùng một chiếc váy hồng rất thục nữ, bộ dạng thoạt nhìn như một cô bé, khẽ mỉm cười, không khỏi khiến cho người ta nghĩ tới hai chữ khuynh thành. Trừ Lục Hiền Vũ cùng Lăng Tuấn, những tên khác không khỏi kinh hãi. Lăng Tuấn rất tự nhiên giới thiệu với cô về mọi người. "Đây là em họ của tôi, Vu Linh Gian, cũng là bạn gái của A Vũ." Lục Hiền Vũ thoáng nhíu mày một cái, trên mặt hiện lên một tia không vui. Những tên còn lại không còn kinh hãi nữa mà là ngây như phỗng. Một tên đàn ông có đôi mắt hoa đào hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Vũ, bạn gái của cậu không phải cô người mẫu kia sao? Không phải là siêu sao quốc tế kia chứ?" "Sao? Không phải cô người mẫu của Tân Tú, hình như tên là Elena." Lục Hiền Vũ đen mặt, hò một tiếng không nói một lời. Lăng Tuấn cười lạnh nhạt nói: "Đó chỉ là tin đồn thôi, đây mới là bạn gái hàng thật giá thật đấy." "Đúng, đúng." Cả đám đàn ông đều gật đầu. "Chúng tôi nhớ nhầm rồi, đã nhớ nhầm." Vu Linh Gian thấy cả đám đàn ông cẩn thận, đem tầm mắt đặt lên người cô, nhìn xem cô có tức giận hay không, hoặc có cảm thấy gì đó hay không. Bất quá cái gì cũng không thấy. Mục đích hôm nay cô đến đây không phải vì ghen, mà là vì báo thù. Bọn họ nhường chỗ trống bên cạnh của Lục Hiền Vũ cho Vu Linh Gian, cô cũng thoải mái ngồi xuống. Lăng Tuấn không thấy được không khí không tự nhiên, đang muốn nói vài lời thì vừa lúc điện thoại reo lên, hắn bắt máy. Ừ, được, tôi biết rồi. Vừa cúp máy, hắn liền nói với mọi người. À Vũ, nhà tôi có chút việc, tôi đi trước, mọi người cứ tiếp tục vui vẻ. Về phần Linh San, làm phiền cậu rồi. Lục Hiền Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lăng Tuấn một cái, rồi đáp ừ một tiếng. Lúc này, Vô Linh San ở phía sau nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô mới không dám biểu hiện như vậy trước mặt anh họ. Chẳng qua không khí hiện tại thật lúng túng. Bọn họ thì vẫn nhìn cô cùng Lục Hiền Vũ chằm chằm. Muốn nửa nói, nửa lại thôi. Giống như nhìn như vậy có thể tăng thêm mấy phần gian tình. Vô Linh San thầm nghĩ, Lục Hiền Vũ không nói rõ quan hệ thực sự giữa cô và hắn, cũng đã là giữ mặt mũi cho cô. Cô cũng không hy vọng tên hoa khổng tước này có thể làm gì khác. Cô cầm một cái ly, rót rượu vào trong, đồng thời có một ít bột trắng theo khẽ tay của cô khẽ rơi xuống. Sau đó cô cầm ly rượu đưa đến trước mặt của Lục Hiền Vũ, vẻ mặt chân thành nói: Hiền Vũ, chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Hàng năm đều có hôm nay, hàng tháng đều có hôm nay. Lục Hiền Vũ khẽ hít mắt một cái, tinh quang đảo quanh hốc mắt, thẳng tắp quan sát cô, cho mắt lóe lên vài phần khó hiểu. Nhìn thấy ý cười nhợt nhạt trong mắt hắn, liền lập tức sáng tỏ, thông suốt. Hắn nhận lấy ly rượu cô đưa đến, dùng ngón tay vuốt ve mép ly, sau đó khuôn mặt rõ ràng càng ngày càng sát gần lại khuôn mặt của cô. Bởi vì hắn đến gần, cô có chút sợ hãi không biết nên làm sao. Khoảng cách gần như vậy làm cho trái tim của cô có chút hoảng loạn. Chiếc mũi tinh xảo cao ngất của hắn nhẹ nhàng cọ lên mái tóc cô, hơi thở ấm áp phun lên vành tai cô, mang theo một sự dụ hoặc. Lục Hiền Vũ cười ha hả, đôi môi lạnh bạc ghé sát tai cô thấp giọng nói: Vũ tiểu thư, hôm nay vì sao lại đưa tới cửa? Tuồng của cô vẫn chưa diễn xong sao? Anh mới... Vô Đình Gian còn chưa hỏi hết liền nghe được tiếng vỗ tay cùng tiếng giao hào của mọi người. Thì ra Lục Hiền Vũ đã uống cạn ly rượu. Đối với việc này, bên môi của Vô Đình Gian nở một nụ cười giả hoạt, trong mắt có mấy phần mừng thầm. Lục Hiền Vũ uống xong rượu lại đem một ly rượu lần nữa đưa đến trước mặt của Vô Linh San. Cảm ơn cô hôm nay đã đến sinh nhật tôi. Nếu không chê, tôi mời cô uống một ly. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc đối với việc bọn họ giữ lễ nghĩa với nhau, nhưng cũng cảm thấy đây có lẽ là một phương thức ở chung giữa hai người khác loài. Vô Linh San không nghi ngờ gì, nâng ly rượu uống một hơi, không còn một giọt. Uống xong rượu, lau miệng. Nghe nói xuân dược này hiệu quả rất nhanh, nhẹ nhàng đẩy Lục Hiền Vũ một cái, nhẹ giọng nói bên tai hắn: Nếu như anh không muốn mất đi thể diện thì đến phòng 203, chúng ta hào hào nói chuyện. Nói xong, cô liền xách túi của mình rời đi trước. Đáy mắt của Lục Hiền Vũ lướt qua một tia cười nguy hiểm, cũng biết ly rượu vừa rồi có vấn đề, nhưng hắn làm sao có thể ngốc như vậy. Cho nên lúc đến gần cô, trong nháy mắt hắn đã đổi một ly rượu khác. Còn ly rượu có vấn đề kia lúc nãy đã tiến vào trong bụng của cô rồi. Hắn vốn không muốn đi, nhưng lại nghĩ tham gia náo nhiệt cũng tốt, nhìn xem cô tính giở trò gì. Quyết định xong, hắn liền đứng lên tạm biệt mọi người. Cũng không ai giữ hắn lại. Trong mắt mọi người mang theo mập mờ, chuyện như vậy trong lòng hẳn là biết rõ không phải sao. Vô Đình San vào trong phòng, từ trong túi lấy ra cây gậy tẩm quất giấu dưới đầu gối, lại đem máy ảnh đặt ở một góc khuất. Chỉ cần chờ tên đàn ông phát dục kia đi vào. Hừ, chờ một lát, chụp hình hắn thoát y, lại bạo hoa cúc của hắn. Sau đó đem ảnh vi của hắn tung lên mạng. Ha ha, bộ dạng cười gian xảo của cô thật đáng yêu. Nhưng không đợi cô hưng phấn xong, cô đột nhiên cảm giác cơ thể mình trở nên thật kỳ quái. Cả người đều trở nên rất nóng. Một cỗ xôn xao bắt đầu lan tràn trong thân thể như muốn bùng phát. Hai chân của cô càng ngày càng mềm. Cô khó chịu ngồi chồm hổm xuống, gắt gao ôm lấy chính mình. Trên trán mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, thân thể ẩm ướt, làn da cũng bắt đầu bị nhuốm một màu phấn hồng. Khuôn mặt cô trở nên ửng hồng, ngay cả hai tay cũng không ngoại lệ. Lục Hiền Vũ khẽ cúi người, mắt nhìn xuống cô gái đang bị tiêm nhiễm sắc dục trên mặt đất. Cô yêu kiều như vậy, tà mị như vậy, thật đẹp nha. Hắn chẳng những không cảm thông với cô mà còn mang theo vài phần cười lạnh. Vô tiểu thư, tôi đã nói với cô,

Lục Hiên Vũ vốn cũng chỉ cùng cô thương lượng một chút, nghe cô dùng loại giọng điệu phách lối như vậy để nói chuyện với hắn, hắn không khỏi có chút tức giận. Lúc này hắn cũng vô cùng đau đầu, chuyện này nếu không phải là do cô dựng lên, hắn làm sao nguyện ý đeo cái nồi đen này. Nhưng mẹ cùng bà nội đã hạ thông điệp cuối cùng, nói hắn phá hủy sự trong sạch của con gái người ta, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm. Hắn bị niệm đến đau đầu. Hơn nữa, phụ huynh hai bên tựa hồ còn chọn sau ngày kết hôn, cứ như vậy làm cho mọi người đều biết, muốn lừa gạt cũng không lừa gạt được, hắn có thể làm sao đây? Lục Hiền Vũ lạnh lùng nói, có muốn đáp ứng hay không tùy cô quyết định, dù sao hủy hoại chính là danh tiếng của cô. Còn có đoạn phim trong máy ảnh mặc dù đã xóa đi, nhưng trong điện thoại của tôi vẫn còn rất nhiều ảnh riêng tư. Nói xong hắn cúp điện thoại. Linh San chỉ có cảm giác huyệt thái dương của mình đập thình thịch. Tên đàn ông khốn kiếp này tại sao có thể hèn hạ như vậy, vô sỉ như vậy. Vô Linh San đem khăn kéo qua phủ kín đầu, tầm mắt bị ngăn trở, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy xung quanh rất tối, không khỏi lại nghĩ tới tình cảnh điên cuồng ướt át kia. Cô thở dài một cái, dù sao cả nhà hy vọng cô lập gia đình, nếu không gả mẹ có thể sẽ rất thất vọng. Cô trốn trong chăn đến khi cơ hồ hít thở không thông, sau đó vén chăn lên gọi điện thoại cho Lục Hiền Vũ. Này. Ừ. Trong giọng nói của cô có mấy phần mềm mại. Cái đó tôi kết hôn với anh. Được, tháng sau. Giọng điệu của hắn giống như được, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Vô Linh Sàn thở dài một cái, cô cứ như vậy mà bán mình đi rồi. Bởi vì phạm phải một chuyện ngu xuẩn, cô sắp bồi thường cả đời. Cô nghĩ cô trời sinh không phải để làm chuyện xấu đi. Khi còn bé đi theo Lăng Tuấn hái trộm hoa trong sân nhà người ta, bị người bắt là cô. Trước kia bạn học ngồi cùng bàn gian lận cho bài kiểm tra, người bị bắt cũng là cô. Bởi vì cô không có vận khí làm chuyện xấu, cho nên cô là một đứa bé ngoan ngoãn, là một đứa bé an phận. Nhìn xem, bất quá cô đột nhiên phá giới liền gây ra chuyện như vậy. Hôn lễ tới thôn nhanh, trước mấy ngày kết hôn cô vẫn kiên trì một ngày đến trường học, không bỏ giờ lên lớp. Cô cũng ở trong phòng luyện piano. Cô muốn dùng sự bận rộn để làm tê dại cảm giác sợ hãi của mình. Kỳ thực cô thật sự không muốn nhanh như vậy đã bước vào hôn nhân, nhưng cô không thể làm khác. Hắn có trong tay nhược điểm của cô. Một tuần trước hôn lễ, hai người cùng đi chụp ảnh cưới. Trong quá trình chụp, yêu cầu ở từng bối cảnh bất đồng làm ra rất nhiều động tác thân mật, hoặc ôm hoặc hôn. Vô Linh Sàn vô cùng bài xích việc tiếp xúc thân thể giữa hai người, động tác hết sức cứng ngắc, vẻ mặt cũng không đúng, không phải cau mày thì chính là chán ghét. Nhiếp ảnh gia vô cùng bất mãn, tiến độ quá chậm như vậy, chính là chụp trong hai ngày cũng không chụp xong. Hắn tức giận, vì vậy lấy danh nghĩa để cho bọn họ nghỉ ngơi một hồi. Kỳ thực muốn bọn họ đi bồi dưỡng một chút tình cảm. Lục Hiền Vũ kéo Linh đến một bên, sắc mặt có chút âm trầm, giọng điệu cũng có chút ác liệt. Cô có biết như vậy cô sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian của tôi không? Vô Linh Gian rất muốn nổi giận, nhưng bởi vì phải chụp nhiều ảnh, mệt mỏi đến mức không muốn nói chuyện. Cô chỉ là buông mắt xuống, nhìn chằm chằm vào giày của mình. Sắc mặt của Lục Hiền Vũ không tốt lắm, nhưng cũng biết lúc này mắng cô chẳng qua sẽ làm tăng thêm cảm xúc tiêu cực của cô. Vì vậy, hắn chậm rãi thở dài một cái, vẻ mặt nhu hòa rất nhiều. Đột nhiên, một tay kéo cô vào trong ngực, nhẹ giọng thân mật bên tai cô. Bảo bối, em rất đẹp, tự tin một chút. Hô hấp của Vu Linh San đột nhiên hơi chậm lại, chỉ cảm thấy thanh âm trầm thấp của hắn vô cùng dụ hoặc. Mặc dù cô luôn luôn nhận được đối xử như sao băng ánh sáng, nhưng đàn ông lấy lòng cô cực ít, bởi vì cô luôn làm cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng. Lời như vậy lúc này nghe vào trong tai cô có một loại cảm giác vô cùng lạ lẫm. Cô không khỏi há miệng, môi của hắn đột nhiên tiến sát gần, đầu lưỡi cũng trong nháy mắt linh hoạt chui vào trong miệng cô, liếm láp ngọt ngào trong miệng cô. Cô bối rối, có chút không biết phải làm sao, nhưng đầu lưỡi của hắn nở hoa trong miệng cô, lòng của cô cuồng loạn, phù phù, phù phù. Hai cánh tay cứng ngắc từ từ vòng qua hông của hắn. Hắn dùng lực hôn cô, hôn đến mức cô cơ hồ không thở nổi, hôn đến nỗi trên mặt của cô ửng hồng một mảng mới từ từ buông cô ra. Sau khi hắn buông cô ra, Vô Linh San thở hổn hển từng hơi hít vào. Hắn lấy đầu cô đè vào trong ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve cổ của cô. Trong vuốt ve có mang theo trêu đùa. Vô Linh San chỉ cảm giác mình bị kích thích rồi. Dưới loại tình huống này, tự nhiên cảm thấy choáng váng, tâm tình của cô cũng có chút biến chuyển. Sau khi được tẩm bổ, quá trình chụp ảnh tiếp theo rất thuận lợi, nhiếp ảnh gia hết sức hài lòng. Biến hóa như vậy, ngay cả bản thân cô cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Sau khi kết thúc việc chụp ảnh, Lục Hiền Vũ tự mình đưa cô về nhà. Hắn nắm tay của cô nhẹ nhàng hôn. Bảo bối, ngủ ngon. Từ lúc đó cho đến khi kết hôn, hai người bọn họ cũng không gặp nhau nữa. Nhưng đối với cái hôn ngày đó, Vô Linh San có chút ngoài ý muốn, lại có một chút muốn cảm thụ. Ngày kết hôn, cô mặc váy cưới xinh đẹp, hắn đứng ở trong giáo đường. Cô từng bước tiến gần về phía hắn. Lục Hiền Vũ mặc một chiếc vest trắng, trên đôi mắt mím chặt, nhàn nhạt ý cười. Nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, chiếc mũi thẳng tắp tinh xảo, vẻ anh tuấn làm cho cô cảm thấy hôn mê. Thời điểm hắn nắm lấy tay cô, đem chiếc nhẫn đeo chậm rãi vào tay, nhẹ nhàng nói xong lời thề tân hôn. Cô vốn chính là một người mềm lòng, vốn chính là một người rất dễ cảm động. Dưới trường hợp như vậy, mặc dù rất nhiều đều là lễ nghi thế tục, nhưng trái tim của cô vẫn như mật đường hòa tan. Người đàn ông đối chọi gay gắt với cô đột nhiên trở thành người nhà của cô. Vô luận vì chuyện nguyên nhân gì, bọn họ cuối cùng cũng ở chung một chỗ. Vô luận trước đây có ân oán gì cũng đều có thể hóa giải rồi. Giữa người nhà không có hận thù. Tâm tình của Linh San rất tốt. Kiều hận ở đáy lòng cô cũng từ từ nhạt đi. Cô nhìn hắn lộ ra nụ cười vô cùng rực rỡ. Yêu kiều như vậy, tà mị như vậy, cười như vậy thẳng tắp rơi vào trái tim của Lục Hiền Vũ. Đêm tân hôn, hai người bọn họ ở trong phòng. Trong lòng cô khẩn trương, tay cầm điện thoại di động, nhắn tin với bạn tốt, đang ở nước Mỹ xa xôi. Mà Lục Hiền Vũ đang nhìn chằm chằm trận bóng trên TV. Hai người đều rất căng thẳng, không nói một lời. Mắt thấy đồng hồ từng giây từng phút trôi qua, Lục Hiền Vũ đột nhiên xoay người lại. Ánh sáng từ TV chiếu rọi bên nửa khuôn mặt của hắn. Có vẻ có chút mông lung, hắn lại nhàn nói. Người nào tắm trước? Cô vừa định trả lời, liền nghe thấy hắn lẩm bẩm. Vẫn là cùng nhau tắm đi. À, Vô Linh San có chút không dám tin há to miệng. Mặt của Lục Hiền Vũ không chút thay đổi, đi tới tháo tóc cho cô. Vô Linh San hơi ngẩn ra, không khỏi có chút cảm động. Hôm nay, nhà tạo mẫu tóc tạo ra một kiểu tóc khá phức tạp trên đầu cô, dùng rất nhiều kẹp tăm. Chính mình tự tháo thật đúng là có chút khó khăn. Lục Hiền Vũ chỉ sợ làm cô đau nên rất cẩn thận. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, hắn khẽ cúi đầu, động tác dịu dàng, vẻ mặt nghiêm túc. Môi của cô nhẹ nhàng dương lên, tóc rất nhanh liền bị hắn tháo xuống, buông xóa sau lưng. Sau đó hắn liền tự mình đi về phía phòng tắm. Đi được một nửa, xoay người, nhìn thấy cô đang ngây ngốc tại chỗ, không khỏi quăng cho cô một ánh mắt. Cô không đến sao? Vô Linh San a một tiếng, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, hai chân bắt đầu bước lên phía trước. Cô bước có chút chậm, đuổi theo Lục Hiền Vũ, mặt vẫn không khỏi từ từ đỏ lên. Bởi vì hôn lễ tới quá nhanh, cô còn chưa từng xem xét qua tân phòng của bọn họ. Đây là lần đầu tiên bước vào phòng tắm, đi vào liền không khỏi có chút giật mình. Toàn bộ tường phòng tắm đều do mặt gương tạo thành, phía trên còn có chiếc đèn treo lờ mờ mông lung. Cô nhìn hai người trong gương, không khỏi ngại nghĩ đến hai chữ mập mờ. Vô Linh San ngơ ngác đứng ở đằng kia, đối với chuyện kế tiếp sắp xảy ra tương đối mờ mịt. Chính là Lục Hiền Vũ phía trước cũng đã bắt đầu cởi đồ. Hắn đột nhiên xoay người lại nhìn cô. Thế nào, không muốn tắm thư giãn một chút sao? Mấy ngày này tôi chính là giống như con quay, loay hoay loay hoay. Nhưng cô cúi đầu, chỉ cảm thấy nhịp tim đột nhiên tăng rất nhanh. Hắn nhíu mày, khuôn mặt bị nhuộm một chút ánh sáng màu vàng nhạt, giọng điệu của hắn lạnh nhạt nói. Toàn thân cô, chỗ nào tôi chưa từng nhìn qua, chưa từng sờ qua chứ? Thời điểm cô không vươn ra móng vuốt, bắt người rất đáng yêu, đặc biệt là lúc này trên mặt dính vào một tia đỏ ửng, dáng vẻ ngượng ngùng không biết làm sao. Lúc này, Vô Linh San bị hắn nhìn đến nỗi có chút quẫn bách, tay cũng không biết nên để chỗ nào. Lần đó cô uống lầm xuân dược mới có thể nhiệt tình không bị cản trở, biến thành dáng vẻ phóng đãng, ngay cả chính mình cũng không nhận ra. Nhưng hôm nay ngay cả rượu cô cũng không uống, đều là Lục Hiền Vũ ngăn cản giúp đỡ. Lúc này đầu óc thanh tỉnh đến đáng sợ, thanh tỉnh như vậy khiến cô có chút sợ hãi. Hôm nay cô sắp dùng đầu óc thanh tỉnh như thế này để ân ái cùng hắn sao? Lục Hiền Vũ cũng không nhìn cô, xung quanh đều là gương, hắn lập tức nhìn về phía nào đều có thể nhìn thấy động thái của cô. Cô nhăn nhăn nhó nhó đứng ở đằng kia, tựa hồ rất không được tự nhiên, trên mặt còn có mấy phần kinh hoàng, biểu tình kia cực kỳ giống một cô gái nhỏ bị sợ hãi. Cô vốn chính là một cô gái cực đẹp, dung mạo thượng đẳng, vóc người đẹp đến nỗi không có biện pháp soi mói. Hôm nay hắn đặc biệt mời thợ trang điểm đắc lực của mình trang điểm cho cô, hắn muốn để cô trở thành cô dâu xinh đẹp nhất Đài Loan. Cô quả thật đã không phụ sự hy vọng của hắn, đẹp đến chói mắt như vậy, mắt ngọc mày ngài mang theo phong tình vạn trùng. Thời điểm lần đầu tiên cùng cô lên giường, hắn rõ ràng mang theo vài phần trả thù, cũng mang theo tham luyến trong cuộc sống lên thân thể của cô. Hắn vốn chính là người rất biết khống chế dục vọng của bản thân, nhưng một khắc hắn ở trong giáo đường nhìn thấy cô, hắn lại lập tức muốn cô. Lực hút như vậy không khỏi làm hắn có chút bối rối. Hắn không nên bị bất luận thứ gì dẫn dắt. Hắn lấy mình làm trung tâm của cuộc sống đã quá lâu rồi, trong lòng lại không khỏi dâng lên vài phần oán hận. Nếu không phải cô, hắn cũng sẽ không để cho mình tiến vào gông xiềng của hôn nhân nhanh như vậy. Hắn ngẩng mặt lên, sắc mặt âm tình bất định. Hắn vốn chỉ là trêu chọc cô, trêu chọc mà thôi. Bất quá lúc này nhìn thấy dáng vẻ vừa do dự vừa mâu thuẫn của cô, hắn lại cảm giác sự hứng thú của mình lại nổi lên. Dù thế nào đi nữa, hắn cưới cũng cưới rồi, cô gả cũng gả rồi, vô luận có hận oán điều gì đều giải quyết trong ngày hôm nay đi. Cô phải hào hào bồi thường hắn, bởi vì hiện tại hắn thật sự không vui. Hắn nghiêm mặt đi tới phía cô, đổi lại mấy phần sắc lạnh nhạt. Quần áo còn chưa cởi ra sao? Tôi giúp cô. Cô còn chưa kịp phản ứng lên tiếng, hắn đã đi vòng qua phía sau lưng cô, ngón tay thon dài trắng nón rất nhẹ nhàng, linh hoạt cởi cúc áo sau lưng. Áo cưới rất nhanh từ trên thân thể nõn nà chân mềm của cô tuột xuống. Cô có chút không dám tin quần áo của mình lại tuột xuống nhanh như vậy, vội vàng dùng đôi tay ôm ngực muốn che chắn một chút cảnh xuân. Lục Hiền Vũ chẳng qua nhẹ nhàng cười một tiếng, đem hai tay của cô kéo xuống nằm ở trong tay mình, cởi bỏ che phủ cuối cùng trước ngực cô, cúi đầu bên tai cô mang theo vài phần cười tàn nhẫn. Vô Linh Gian, cô phải biết rằng có những chuyện sau khi đã làm xong phải trả giá lớn. Ví dụ như cô làm vợ của ta, ở phương tiện này cô không thể chống cự rồi. Hắn đem âm cuối kéo dài ra mang theo hấp dẫn thật sâu. Tầm mắt của cô dừng lại trên gương mặt trong gương, cả người cô đều trần truồng, rúc vào xiêm áo hoàn chỉnh trong ngực hắn. Tự nhiên hình dung hài hòa đến thế, cô nhìn chằm chằm liền không tự chủ được ngây ngốc. Còn muốn nói thêm điều gì, cả người đã bị Lục Hiền Vũ ôm lên đi tới bồn tắm lớn bên cạnh. Hắn vứt cô xuống, mảng lớn nước bọt văng lên. Vô Linh San nhô đầu khỏi mặt nước, quằn quại như vậy đột nhiên liền thanh tỉnh rất nhiều, cũng không còn như con vịt bị sét đánh giống như vừa rồi nữa, không khỏi tức miệng mắng to. Lục Hiền Vũ, cái tên biến thái này. Dĩ nhiên, cho tới bây giờ tôi đều không phủ nhận điểm này. Vô Linh San mắt trắng trợn, nghe nói những người đứng ở chỗ cao luôn có chút biến thái. Ngày thường bọn họ luôn núp trong mình hào quang, chỉ có ở không gian riêng mới có thể nở rộ. Hắn nhanh chóng cởi bỏ y phục của mình, lộ ra vóc người khiêu gợi, đường cong lưu loát xinh đẹp, không khỏi dính chặt vào mắt cô. Hắn cũng bước chân vào trong bồn tắm thật to, làn nước ấm áp khiến cho từng lỗ chân lông của hắn cũng nở ra. Lúc này trong bồn tắm, hai người trần truồng đối diện nhau, hơi nước mờ mịt trôi lơ lửng trong không trung càng tăng thêm mấy phần mông lung. Hắn kéo cô đang núp trong một góc tới gần người mình, không đứng đắn nhéo vào một cái trên người cô. Vô Linh Gian, chưa từng có người dạy cô đối với chồng mình phải ngoan ngoãn phối hợp, đem hai chân mở ra, mà không phải núp ở một góc sao? Anh hù dọa tôi. Cô chế cười một tiếng, có chút thẹn quá hóa giận, sắc mặt cũng sẽ khẽ đỏ lên. Tại sao không phải là anh mở hai chân ra với tôi? Lục Hiền Vũ đột nhiên vươn tay ra, nặng nề nắm một bên ngực của cô, mắt nhìn chằm chằm vào chấm tròn màu sắc tươi đỏ, môi lại mập mờ đến gần tai cô, nhướng mi lạnh nhạt nói. Thứ nhất, tôi bị buộc đáp ứng cuộc hôn nhân này. Tôi cảm thấy nếu tôi đòi cô một chút đồ ngọt, tôi sẽ không vui. Thứ hai, cho dù tôi mở hai chân của tôi ra cho cô cũng chưa chắc dám nhìn. Thứ ba, hôm nay cô trở thành vợ của tôi, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, đều phải nghe lời của tôi. Người phụ nữ trước mắt chính là con cọp cái mà thôi, thi thoảng trên miệng đòi hỏi chút tiện nghi, phát chút ít tính khí. Trên thực tế, một chút rung động cũng không có, vẫn là hào hào hù dọa một phen. Vô Linh San vừa nghe liền tức giận, không khỏi muốn cùng hắn cởi trận chiến. Người khác ngược lại lập tức nhìn ra suy nghĩ của cô, trong mắt mang theo vài phần hài ước, hết sức giãn ra tứ chi, thuận tiện ôm cô vào ngực, lại mập mờ dùng ngón tay khái khẽ vuốt ve một bên đỉnh. Thân thể nhạy cảm của Vô Linh San không khỏi run rẩy một chút, cúi đầu hừ một tiếng, nhưng vẫn nghẹn cổ họng, lạnh lạnh nói. Anh muốn làm gì? Thật ầm ĩ. Lục Hiền Vũ chưa từng gặp phải người phụ nữ khó dây dưa như vậy, không phối hợp coi như xong, còn thích kêu la. Hắn nhìn kiểu thần sắc của cô, bất quá cô tức giận cũng thật đáng yêu. Thanh âm của cô trái lại rất dễ nghe, nhưng mà hắn không muốn gây khổ cùng cô. Hôm nay đêm tân hôn của bọn họ, nếu như cái gì đó hắn cũng không làm, hắn thật sự sẽ trở nên rất buồn bực, sẽ tiếc nuối cả đời. Lục Hiền Vũ nhào tới, trước dùng sức che đôi môi của cô lại. Vừa mới bắt đầu cô cũng không hợp tác, chính là dùng răng lắc đầu. Hai tay của hắn, một dùng sức nắm lấy hai tay của cô, một dùng sức đè cô xuống nước. Vào trong nước, cô đã có thể nề nếp hơn nhiều, không dám hô hấp, không dám động, sợ mình chọc giận hắn mà bị mưu sát tại chỗ. Lục Hiền Vũ đầu tiên là từ từ liếm môi cô, sau đó dụ hoặc đem đầu lưỡi của mình tách hai hàm răng của cô ra, chậm rãi xâm nhập vào đầu lưỡi của cô, hắn càng hăng hái hôn cô hơn. Vô Linh San chỉ có cảm giác không khí phổi của mình đều bị hút khô rồi. Cô buồn bực đến mơ hồ muốn chết. Hắn mới kéo cô dậy, trong mắt so với lúc nãy càng thêm thâm trầm đen tối. Hắn đưa ngón tay thon dài xoa xoa đôi môi hơi sưng đỏ của cô, vẫn tươi đẹp như vậy. Vô Linh San thở gấp từng hơi một, dùng sức hô hấp, cảm tức chừng hắn. Lục Hiền Vũ không bị ảnh hưởng chút nào, còn đột nhiên cười híp mắt nói. San San, đừng gọi tôi ghê tởm như vậy. Vô Linh San đột nhiên có chút phiền muộn. Người đàn ông này thật sự là tên biến thái sao? Đột nhiên mỉm cười với mình, mặc dù có chút cảm giác được sủng mà lo sợ, nhưng cô càng sợ hơn chính là đây là người hai mặt trong truyền thuyết sao? Thời điểm hắn cười lên cùng thời điểm nghiêm mặt, quả thật tưởng như hai người. Ngày đó cô thật nhiệt tình, có muốn xem lại ảnh hay không? Hắn dùng ngón tay vuốt ve cằm của mình, mang theo chế nhạo. Vô Đình Giàn trợn to hai mắt. Anh nói tôi đáp ứng kết hôn liền. Tôi có thể lừa cô. Vô Đình Giàn tức giận muốn đi. Lục Hiền Vũ liền kéo tay của cô. Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tôi liền phóng to treo đầy cả phòng. Anh... Cô không thể không lần nữa ngồi xuống. Cô thật sự rất tức giận, rất muốn xé nát hắn. Hắn thật sự quá ghê tởm. Trong lòng của Lục Hiền Vũ cười thầm, cô thật dễ gạt, miễn cưỡng dựa vào thành bồn tắm, ngoắc ngoắc tay về phía cô. Tới đây, hôn tôi. Hắn chỉ chính khóe môi của mình, khẽ cầu môi hướng về phía cô nhíu mày. Cô vẫn có chút ất ức. Rõ ràng là anh muốn tôi gả cho anh, tại sao đến hôm nay đều là lỗi của tôi chứ? Vốn không phải là lỗi của cô sao? Nếu như không phải do thứ thuốc kia của cô, chúng ta có thể đến mức độ như hôm nay ư? Hắn kiên trì nhận định tất cả đều là lỗi của cô. Nếu không phải do cô, bọn họ cũng sẽ không có cảnh tượng ngày hôm nay. Nhưng bây giờ biến thành bộ dạng này, tựa hồ cũng không tệ. Vô Linh Giản có chút bất đắc dĩ lại gần, có chút tức giận, hôn lên môi của hắn một cái. Cô nghĩ Cô nhất định là đời trước nợ hắn mới có thể bị hắn nắm mũi dứt đi. Rõ ràng là bị làm nhục, vẫn còn phải ngoan ngoãn nghe lời. Môi của Lục Hiền Vũ mím lại, mang theo nụ cười đắc ý. Hắn bế cô lên, dùng nước tắm rửa sạch sẽ cho cô, ôm cô đến bên giường, trong mắt mang theo một tia máu khát. Vô Linh San, tối nay bây giờ mới bắt đầu. Một đêm này, cô rõ ràng cảm nhận được sự điên cuồng của hắn. Thân thể bị một luồng sóng điện cuốn đánh tới, cắn nuốt. Một đêm này đối với cô mà nói rất dài. Trong ký ức đều là một loại cảm giác buồn rùn, loại thỏa mãn hưng phấn. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại, cô cảm thấy mình mệt mỏi muốn chết, mắt cũng không mở ra được. May mắn cô xin nghỉ một tuần để kết hôn, hôm nay không cần đến lớp. Cô cảm giác hắn rời giường, cô lại mở mắt ra. Thời điểm cô ngả đi, nghe được mẹ nói: con gái sau khi kết hôn không thể thức dậy muộn hơn chồng, phải sớm rời giường một chút, trang điểm đẹp, sau đó sẽ thay hắn làm xong cơm. Cô qua loa đáp ứng mẹ, nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên, cô cũng không muốn làm. Bộ dạng khi dễ của hắn, tại sao cô còn phải nấu cơm tới để lấy lòng hắn chứ? Cô mới không cần. Cô lật người, mơ màng lại ngủ mất. Đợi một lần nữa cô tỉnh lại, cũng cảm thấy tinh thần dồi dào rất nhiều. Lục Hiền Vũ vừa vặn mở cửa phòng tiến vào, đi về phía cô, vỗ vỗ đầu gối bên cạnh cô, mang theo vài phần hài ước. Giàn Giàn đáng thương, tối ngày hôm qua tự nhiên hại cô mệt mỏi như vậy. Cô có chút ngượng ngùng, lần nữa nhắm hai mắt lại, xoay đầu sang một bên, không muốn đáp lời. Nhớ tới chuyện mặt đỏ tim đập tối qua, trong lòng lại bắt đầu bồn chồn. Một cái tay không đứng đắn đè lên ngực cô. À, nhịp tim vô cùng nhanh, thật còn đang ngủ sao? Thời điểm đi ra ngoài, liền nhìn thấy trên bàn bày bữa sáng, dáng vẻ mặc dù thoạt nhìn cũng không được khá lắm, bất quá cũng phong phú. Đối với cái này, bụng đã đói kêu vang của cô mà nói, không thể nghi ngờ chính là một bữa tiệc lớn. Cô không khỏi kinh hãi nói: wow, người giúp việc nhà anh tới sớm như vậy ư? Nói xong cũng ngồi xuống cầm lấy đồ đũa. Lục Hiền Vũ cổ quái liếc mắt nhìn cô một cái, thần sắc ấm ức. Thứ nhất, bây giờ đã không còn sớm, bây giờ là 1 giờ chiều. Thứ hai, bữa sáng này là tôi làm. Thứ ba, buổi sáng cô không bò dậy nổi, không làm bữa sáng còn chưa tính. Bất quá xin cô nói trước với tôi một câu, thiếu gia mời anh. Vô Linh San đang cầm ly sữa tươi chuẩn bị uống thì nghe được những lời này, thiếu chút nữa làm cô phun sữa ra ngoài. Thiếu gia, à, anh nói không đùa chứ? Hắn ngồi xuống trước bàn, một bộ thiếu gia cao quý, bên môi dẫn theo một tia cười xấu xa, miễn cưỡng nói: Vô Linh San tiểu thư, vì chúng ta có cuộc sống vợ chồng ngọt ngào hạnh phúc, tôi đã mời những người giúp việc tạm thời rời đi. Về sau rất nhiều chuyện cô đều phải tự thân tự lực, vì hưởng cuộc sống sau này tốt hơn. Cô gọi tôi là thiếu gia tương đối thích hợp. Ở đâu có vợ phải gọi chồng là thiếu gia, rất buồn bực có được hay không? Vậy cô gọi tôi là ông xã cũng tốt, tôi rất nguyện ý. Tôi có thể đều không gọi không? Cô trong lòng lặng lẽ nói. Thời điểm ăn điểm tâm, Vô Linh San phát hiện người đàn ông trước mắt này ăn cơm cũng quá có quy tắc, giống như quý công tử diễn trên TV, quá mức có giá trị thưởng thức. Cô à một tiếng, đột nhiên dịu dàng mà gọi một tiếng ông xã. Thấy đối phương sợ hết hồn, bộ mặt sắp phun ra, đột nhiên cười to, tựa hồ rất vui vẻ. Lục Huyền Vũ cầm nước xong lại nhạt nói: điểm tâm là tôi đã làm, hiện tại cô rửa chén. Tại sao? Tôi không thích rửa chén. Hắn nói xong xoay người muốn đi tới thư phòng. Hắn cũng xin nghỉ kết hôn, mặc dù không đến công ty, nhưng vẫn muốn thông qua máy tính trong nhà nắm bắt một chút tình hình. Công ty hôm nay không có chuyện quá trầm trọng cần hắn phải định đoạt, chỉ có vài thứ giấy tờ phải ký. Đang lúc hắn còn muốn xem những thứ khác, đột nhiên nghe được trong phòng bếp chuyển đến một trận tiếng vang. Vội vàng đứng dậy đi qua nhìn một chút, liền thấy Vô Linh San tay chân luống cuống dọn dẹp mảnh vụn trên mặt đất. Hắn không khỏi hỏi một tiếng: chuyện gì xảy ra? Vô Linh San sợ hết hồn, vội vàng đứng lên che giấu những mảnh vụn kia, ánh mắt thuần khiết như con nai con, mang theo vài phần hoảng sợ. Không có, không có chuyện gì, chuyện gì cũng không có. Lục Hiền Vũ chê cười một tiếng. Cô không biết có cách diễn đạt gọi là giấu đầu hở đuôi sao? Hắn đến gần cô, đẩy cô qua một bên, tự tay lấy những mảnh vụn trên mặt đất ném vào thùng rác. Ngay sau đó xoay người, nhìn cô hồi lâu, thở dài một cái. Tôi cảm thấy cô trừ bỏ lấy lòng tôi ở trên giường, thật sự cái gì cũng tệ. Vô Linh San nhất thời không nói nên lời, ngây ngốc đứng đó, nhìn hắn rửa sạch từng chiếc chén đĩa, không khỏi có mấy phần hảo cảm với hắn. Mặc dù hắn xem ra cũng không phải là rất biết việc nhà, nhưng hắn biết làm bữa ăn sáng, cũng sẽ rửa chén, xem ra mạnh hơn cô nhiều. Sau khi Lục Hiền Vũ rửa chén xong xuôi hỏi cô, mang theo mấy phần mong đợi. Cô sẽ lau nhà chứ? Ừ. Vô Linh San không đành lòng, nói với hắn mình chưa bao giờ từng làm, vội vàng gật đầu một cái. Cây lau nhà cùng thùng nước đều ở trên ban công, tôi đi trước làm ít chuyện. Nói xong, hắn lại xoay người đi lên thư phòng. Vô Linh San nhìn bóng lưng của hắn biến mất trong tầm mắt của cô, đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn. Còn có mấy phần không xác định tương đối với tương lai. Cũng rất đột nhiên, cô cáo biệt thời kỳ thiếu nữ, kết hôn cùng một người đàn ông quen biết không lâu. Bọn họ quen biết bắt đầu từ mâu thuẫn, yêu mến bắt đầu từ hôn nhân. Phương thức yêu tựa hồ khác với người thường. Bọn họ đều không hiểu rõ nhau, cô chỉ biết hắn là một kẻ biến thái yêu bản thân, thích ở trên giường hành hạ cô. Trừ những điều đó ra, cô không biết hắn thích điều gì, cũng không hiểu tính nết của hắn, có thể nói căn bản không hiểu biết gì về hắn cả. Cần bao lâu để hiểu rõ một người đây? Hai người bọn họ cần bao lâu để hiểu rõ lẫn nhau? Nhưng cô cũng đồng thời hiểu được một đạo lý. Vị đại thiếu gia này không thích người khác cấy nhiễu cuộc sống vợ chồng của bọn họ, cho nên cô cũng không thể tiếp tục làm đại tiểu thư. Mười ngón tay không dính nước, rất nhiều chuyện đều phải tự thân tự lực. Vì vậy cô đã nhúng nước, vắt khô khăn, quỳ trên mặt đất bắt đầu lau chùi. Lau, lau, đột nhiên nghe được tiếng điện thoại, cuống quýt đứng dậy muốn đi nhận điện, lại không nhìn thấy thùng nước bẩn bên cạnh. Không cẩn thận đụng phải, tất cả nước đều đổ trên mặt đất. Cô nhất thời mất thăng bằng, trượt chân ngã một cái, cả người nặng nề ngã trên mặt đất. Khi Lục Hiền Vũ từ bên trong đi ra, liền nhìn thấy một cảnh tượng chật vật như vậy, thở dài một cái, vội vàng tới đỡ cô dậy. Chắc là ngã rất đau, trong mắt cô đều chứa đầy nước mắt, nhưng cố không để nó rớt ra ngoài. Hắn nhìn bộ dạng muốn khóc nhưng không dám khóc của cô, không khỏi có cảm giác dường như mình đã nhận nuôi một đứa bé. Hắn vuốt vuốt đầu cô, lại vuốt vuốt tay của cô. Bị đau ở đâu? Có muốn đến bệnh viện hay không? Đau, đều đau. Cô có chút yếu ớt nói. Cái mông sắp nứt ra rồi. Phốc. Lục Hiền Vũ có chút không hiền hậu phì cười, ôm cô lên, thay cô vuốt vuốt cái mông. Thật mềm. Vô Linh San chỉ một lát cũng không thấy đau nữa, nghe được Lục Hiền Vũ còn có tâm tình đùa cợt với cô, không khỏi tức giận mà đẩy hắn ra. Tránh ra. Thật là vui sướng khi người khác gặp họa nha. Có muốn đến bệnh viện hay không? Đi kiểm tra một chút nhé. Không, không có vấn đề gì, chỉ là té ngã mà thôi. Khi còn bé học múa cũng luôn bị ngã như vậy. Cô ôi một tiếng, nhìn trên mặt đất chật vật không chịu nổi, rụt đầu một cái. Nơi này làm sao bây giờ? Lục Hiền Vũ âm thầm thở dài, trở về phòng tìm một chiếc váy ngủ thoải mái cho cô. Mau đi thay đồ, quần áo đều ướt hết cả rồi, nơi này giao lại cho tôi. Nha. Vô Linh San cầm váy ngủ đi vào phòng tắm, chậm chạp thay đồ. Lúc đi ra, tựa hồ phát hiện bên ngoài đã được Lục Hiền Vũ xử lý tốt, không khỏi có thêm mấy phần bội phục đối với hắn. Lục Hiền Vũ đi tới bên cạnh cô, tức giận của trách. Sau này cô cứ ngồi thôi, cái gì cũng không cần làm, miễn lại tặng thêm phiền toái cho tôi. Bàn tay đàn dương cầm này quá tôn quý, chỉ thích hợp đàn dương cầm mà thôi. Vô Linh Giản cũng biết hắn là đang chế nhạo cô, mặc dù trong mắt hắn có mấy phần ý nghiêm túc. Cô có chút ngượng ngùng thở dài một cái. Anh đừng cười nhạo tôi chỉ là rất ít khi làm những chuyện này. Trước kia ở nhà, mẹ tôi cũng chỉ muốn tôi hảo hảo đàn dương cầm là được rồi. Những chuyện khác đều đã có người giúp việc xử lý. Lục Hiền Vũ nhìn thần sắc này của cô, cũng không muốn lại khó xử cô đi làm những việc khác, ví dụ như giặt quần áo, làm cơm trưa. Cô xem tivi đi, chờ một lát chúng ta đi ăn. Căn nhà này của Lục Hiền Vũ căn bản không có người giúp việc, bởi vì lúc trước thi thoảng cuối tuần hắn mới tới nơi. Lúc đó người giúp việc mới cần quét dọn, hắn không thích người khác vào nhà của mình. Nhưng bởi vì tính cách sạch sẽ, không thể không động thủ, hắn bận chuyện trong công ty, rất ít bận tâm đến việc nhà. Trước khi cưới, liền nghe mấy người bạn nói, vợ có thể thay hắn thu xếp lại chuyện nhà cửa. Thế nhưng cô vợ nhỏ này quả thật như Bồ Tát sống, cái gì cũng sẽ không, còn làm cho hắn thêm phiền toái. Mà Vu Linh San lúc này an vị trên ghế sofa, cũng cảm thấy rất mất thể diện, cảm giác mình không có tiền đồ. Cô nghĩ tới qua ít ngày nữa sẽ cùng đồng nghiệp hảo hảo học tập, làm vợ nha. Trước kia cô vẫn không muốn học, cô cảm thấy phụ nữ chính là phải được đàn ông chiều chuộng. Nhưng hôm nay đột nhiên muốn học làm chút chuyện, nếu không muốn để người đàn ông làm hết việc nhà như vậy, thật đúng là kỳ cục. Trong lòng nghĩ như vậy, liền cầm điều khiển chuyển tới một kênh ẩm thực bắt đầu xem. Xem một chút phát hiện, mình đối với lĩnh vực này thật đúng là một chữ cũng không biết, thậm chí là choáng váng đến nỗi sắp ngủ thiếp đi. Lục Hiền Vũ xem xong tư liệu trong công ty, liền nhìn đến Vu Linh San đang ngơ ngác ngồi xem tiết mục ẩm thực, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu thư, dựa theo trình độ hiện tại của cô, xem có thể hiểu sao? Vu Linh San nhìn hắn một cái, nhớ tới chuyện hồi sáng, cầm một cái gối ôm vào trước ngực, không để ý lời của hắn. Lục Hiền Vũ đi tới kéo kéo cô. Nếu như cô vui lòng ăn mặc như vậy đi ra ngoài ăn cơm với tôi cũng không sao cả. Vu Linh San vội chạy vào trong phòng thay một chiếc váy liền màu trắng. Trong lòng của Lục Hiền Vũ thầm nghĩ, yêu tinh mặc đồ trắng thật giống như thiên sứ, thanh thuần vô cùng. Vu Linh San đi theo sau lưng của Lục Hiền Vũ ra cửa. Lục Hiền Vũ hỏi, muốn đi ăn ở đâu? Vu Linh San cười híp mắt, ngồi vào chiếc xe xa xỉ. Lục thiếu gia, tôi cảm thấy dựa theo thân phận của anh, chúng ta hẳn là nên ăn ở nơi đắt tiền. Chúng ta đang hưởng tuần trăng mật đấy. Cô cười nhìn hắn híp mắt. Lục Hiền Vũ nhìn cô một cái, khí thái nhàn nhã bình tĩnh cười một tiếng. Được, liền ăn ở nơi đắt tiền nhất. Hắn mang cô vào một nhà hàng cao cấp. Vu Linh San không khỏi giật mình, hắn tự nhiên thật sự mang cô đến khách sạn đắt tiền nhất của Đài Bắc. Mặc dù cô có chút tiền, nhưng cũng chưa bao giờ phung phí, chỗ như thế này chưa từng tới qua. Lục Hiền Vũ liếc cô một cái cười nói, Lục phu nhân, xin cô không nên lộ ra loại ánh mắt như vậy, người khác sẽ lầm tưởng cô chưa từng thấy qua việc đời. Nghe nói nơi này có thể tắm suối nước nóng. Vu Linh San hoàn toàn coi nhẹ hắn, hưng phấn lẩm bẩm lầu bầu. Chúng ta có nguyên một buổi chiều, cô muốn làm gì liền làm như vậy. Đôi môi mỏng của hắn nhẹ nhàng bĩu một cái, dắt tay của cô, theo phục vụ đưa bọn họ tiến vào một gian phòng tốt nhất. Toàn bộ gian phòng được bố trí tráng lệ, nguy nga lộng lẫy, dao động ánh mắt của cô. Vu Linh San nói, cũng chỉ là nơi ăn uống, trang hoàng còn hơn cả so với trong nhà. Nơi này không chỉ là nơi ăn uống, có rất nhiều kẻ có tiền nhưng lại không vào được nơi này. Có thể vào được nơi này, trừ có tiền còn phải có thân phận địa vị. À, ý của anh là thân phận địa vị của anh rất tốt. Ừ, Lục phu nhân, cô với cao rồi. À, không thể không nói, Vu Linh San tức đến điên tiết. Bất quá thời điểm một bàn thức ăn tinh xảo được bưng lên, khói mù trong lòng cô đều bị quét sạch, còn dư lại chính là vui sướng nồng đậm. Cô không kịp chờ đợi liền gắp một miếng thịt bò cho vào trong miệng của mình. Vị tươi ngon của thịt tan vào trong miệng, cô lại không kịp chờ đợi bỏ thêm miếng thứ hai vào miệng. Ăn ngon thật. Bộ dạng cô ăn cơm cũng rất đáng yêu, rõ ràng là một yêu tinh. Lúc ăn cơm cũng khẽ liếc tròng mắt, vẻ mặt thụ hưởng. Lục Hiền Vũ cười cười không nói chuyện, một lát lại thấy cô ăn thật nhiều, không khỏi có chút ngạc nhiên. Làm sao cô lại ăn như vậy? Có vấn đề sao? Tôi luôn luôn ăn như vậy đấy. Cô hảo tâm hỏi ngược lại. Vóc người của cô giữ gìn thật tốt. Hắn nhìn cô ăn cơm như vậy, cảm giác ngon miệng cũng tăng lên rất nhiều. Trước kia ăn cơm cùng các cô gái, mấy cô gái đó không phải quá căng thẳng thì chính là giữ gìn vóc người. Chỉ ăn một chút xíu liền đã buông xuống, làm cho hắn cũng không tiện ăn tiếp. Lục Hiền Vũ cầm đũa lên ăn cùng cô. Vu Linh San ăn no, tâm tình liền đặc biệt tốt, bắt đầu tán gẫu cùng với hắn. Lục Hiền Vũ cảm thấy đối tượng hứng thú với những chủ đề của cô. Chủ đề của cô chủ yếu là xoay quanh âm nhạc, mốt, thức ăn ngon. Nhìn dáng vẻ cô rất lười, nói chuyện cũng hô to gọi nhỏ, nhưng lúc nói chuyện lại thật hấp dẫn sự chú ý của người khác. Thần thái đẹp mắt, mang theo vài phần yếu ớt. Cứng cỏi mà nói, hắn cũng là tay chơi, thật đúng là có rất nhiều chủ đề chung. Hắn cẩn thận lắng nghe, thi thoảng đưa ra một vài ý kiến. Vô Linh San đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã được kéo gần lại, có chủ đề trở thành tri âm rồi. Một bữa cơm ăn xong, không khí hết sức hòa hợp. Sau khi ăn xong, Vô Linh San đột nhiên hỏi, này, chúng ta ăn nhiều như vậy mất bao nhiêu tiền? Tựa hồ ăn xong nhiều món ăn, từ đầu tới đuôi chỉ có cô nhớ ăn cái gì, đều quên mất phải nhìn giá món ăn. Cô có chút hối hận, nơi này rất xa xỉ, tiền của hắn không phải là tiền của mình sao, nên thay hắn tiết kiệm mới phải. Loại vấn đề này phụ nữ không cần biết, để đàn ông trả tiền là tốt rồi. Hắn giống như nhìn thấu tâm tư của cô, khẽ cong khóe môi. Tôi chỉ hỏi mà thôi, dựa theo giá trị con người của tôi ăn không nổi nơi này. Cô thật thà nói. Vậy tôi nói cho cô biết, bắt đầu từ hôm nay, cô chính là bà chủ của nơi này. Cô cảm thấy giá trị con người của cô có ăn được hay không? Hắn mang theo trêu đùa, nói ra những lời này, nụ cười nhàn nhạt lay động. Hai mắt của cô càng mở càng lớn, chiếc ví trong tay cơ hồ muốn rớt xuống. Anh nói cái gì? Khách sạn này là của tôi, cho nên... Hắn khẽ ngoắc ngoắc môi. Vô Linh San trừng mắt nhìn. Vậy sau này tôi không phải có thể ngày ngày ở đây ăn cơm sao? Ha, tôi còn đang lo trong nhà không có ai nấu cơm, thật sự là tốt quá. Lục Hiền Vũ rên lên một tiếng, đột nhiên hứng chí tiếp tục nói cũng không còn. Người phụ nữ này thật quá không hiểu phong tình rồi. Cơm nước xong, Lục Hiền Vũ hỏi cô có muốn đi tắm suối nước nóng hay không. Cô gật đầu một cái. Cô vừa mới chuẩn bị đến phòng thay đồ, lại bị Lục Hiền Vũ kéo về. Chỉ nghe hắn lạnh nhạt nói, hai chúng ta cùng tắm trần đi. À, mặt của cô không khỏi đỏ lên. Hắn thấy cô vẫn còn đang do dự, trực tiếp tiến lên sờ hông của cô 2-3 lần, cởi y phục xuống, sau đó ôm thân mình chân bóng của cô cùng chìm vào trong suối nước nóng. Nơi này hơi nước mờ mịt, mặt của hắn gần mặt cô như vậy, trên mặt mang theo vài phần tươi cười, nhìn xem có vài phần hoảng hốt. Làn nước ấm trêu chọc nhuộm thân thể của cô thành một màu hồng xinh đẹp. Cô thoải mái vùi mình vào, thỏa mãn than thở. Hai người vẫn không nói gì, có thể là bởi vì mới ăn cơm xong có chút lười biếng. Lục Hiền Vũ đột nhiên dùng nước trêu chọc cô. Này, cô nói gì đi, ngồi không như vậy rất buồn bực. Cô cũng không động thủ trêu chọc hắn. Buồn bực, chúng ta lại không quen, có lời gì hay để nói sao? Cô thoải mái để nước ngập tới cổ. Cô thích nhất là tắm suối nước nóng, toàn thân được làn nước ấm bao quanh, từng lỗ chân lông cũng cảm thấy thật sảng khoái. Cho tới bây giờ, Lục Hiền Vũ đều là người cao cao tại thượng. Trên thế giới này, vô số người muốn định nọt hắn. Hiện tại vợ mới cưới của mình tự nhiên dùng lại giọng nói này nói chuyện với hắn, trong lòng dĩ nhiên là hết sức không vui. Lục Hiền Vũ lạnh lùng nhìn cô một cái, đi tới phía sau cô, đôi tay tự nhiên đặt lên hai vai của cô, đôi môi thật mỏng dính vào vành tai cô. Vô Linh San, tôi không thích nghe cô nói như vậy. Giọng điệu như vậy tôi vô cùng không thích. Thật sự, tôi chỉ xem thời điểm ở trên giường, lời của cô mới thích nghe. Hô hấp của cô không khỏi hơi chậm lại, khẽ giật mình, không biết nói cái gì cho phải. Bàn tay của hắn không đứng đắn, di chuyển trên người cô. Nơi này chính là địa phương tốt, không có ai, lại trống trải. Kêu ở chỗ này nhất định sẽ rất êm tai. Cô có chút buồn bực, tối qua đã bị hắn hành hạ đến không xong, bây giờ còn muốn. Cô khẳng định không chịu nổi. Cô nhạt nhẽo cười một tiếng xoay người lại, chống lại ánh mắt có chút sớm nắng chiều mưa của hắn. Cô cúi đầu, theo bản năng lẩn tránh lồng ngực của hắn. Hiện tại là ban ngày, không tốt lắm đâu. Vô Linh San, tôi nói cho cô biết, bởi vì cô mà tâm tình của tôi không tốt, cô không thỏa mãn tôi. Ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, đôi môi cũng lộ ra đường cong xinh đẹp, đặc biệt hấp dẫn. Nhưng cô nghe được lý do này của hắn cũng hết sức buồn bực. Hắn cùng cô kết hôn, hắn buồn bực, chẳng lẽ cô không buồn bực sao? Mặc dù chuyện này là do cô dựng nên, nhưng nếu như hắn không có ý xấu, hai người bọn họ sẽ không đến nỗi biến thành quan hệ như ngày hôm nay. Cô càng nghĩ càng rối rắm, có chút giận đẩy hắn ra, muốn bỏ lên bờ, cô mới nâng một chân lên. Hoa nguyệt non mềm của cô liền lộ ra trước mặt hắn, dính vào nước ấm, nở rộ tươi rói, rất rực rỡ. Hắn ngừng thở, một tay kéo cô xuống, chính là một hồi mãnh liệt. Thời điểm Vu Linh San bị hắn hôn đến thở hổn hển, trong lòng mặc dù rất không muốn, nhưng lúc này cô lại đang suy tư một vấn đề. Cô không muốn trở thành công cụ phát tiết của hắn. Giữa bọn họ cần phải hảo hảo thông suốt, mà không phải là luôn luôn triển miên như vậy. Cô có chút tức giận đẩy hắn ra, lấy chiếc khăn tắm ở bên cạnh khoác lên mình chạy đi. Lục Hiền Vũ thấy cô không giải thích được sự tức giận, hay bởi vì dục vọng kia không chỗ phát tiết, cũng hết sức nổi giận. Trong mắt âm trầm, mang theo hung ác nham hiểm, vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt mím môi. Hắn mặc quần áo tử tế ra ngoài, nghe phục vụ nói cô đã rời đi. Hắn mặc dù cảm thấy cô tức giận, có chút không thể nói lý, đột nhiên cũng cảm thấy mình có phần nóng nảy, giống như chưa từng thấy qua phụ nữ. Bất quá cũng là kiêng ăn đã lâu, đột nhiên tìm được một món đúng khẩu vị, liền muốn ăn một bữa thật tuyệt. Lục Hiền Vũ không khỏi cười cười, đi ngang qua tiệm bánh ngọt, còn mua một chiếc bánh ngọt nhỏ, chuẩn bị trở về hò hét với cô vợ nhỏ này. Hắn vừa mới lập gia đình, đối với khái niệm gia đình cũng không phải là rất hiểu, nhưng hắn biết nếu kết hôn, hắn liền bắt đầu phải có trách nhiệm chăm sóc tốt cho gia đình này. Khi về đến nhà, tự nhiên phát hiện Vô Linh San không ở nhà. Gọi điện thoại cho cô cũng không nhận. Lục đại thiếu gia hắn khi nào chủ động làm những chuyện như vậy, cúi đầu nhận sai lại không nhận được đáp án. Trong lòng tức giận càng quá mức, cho đến lúc 9 giờ cô vẫn chưa về. Hắn ngồi trên ghế salon, cầm điều khiển tivi. Kênh truyền hình đổi tối lần lượt, hắn không nhịn được, giận đến ngay cả một chút nhẫn nại cũng không có. Hắn quả quyết cắt tivi, đổi một bộ quần áo, liền chạy đến câu lạc bộ đêm. Ngày thường công việc của hắn rất bận, chẳng qua thi thoảng vài buổi tối rảnh rỗi mới có thể cùng mấy người bạn tốt đến câu lạc bộ đêm thả lỏng. Nếu đụng phải một con mồi tốt cũng sẽ đi săn một chút tươi đẹp. Thường ngày hắn mang một dáng vẻ hoàn hảo, tùy ý ngồi một chỗ liền có rất nhiều phụ nữ tự động đưa tới bên cửa. Chỉ là kể từ sau khi quyết định kết hôn cùng Vu Linh Lan, hắn không đến những chỗ như thế này nữa. Kết hôn muốn thu liếm tính tình, trung trình chính là chủ yếu. Nhưng hôm nay hắn tức giận. Lúc này hắn ngồi ở trong câu lạc bộ, chậm rãi thưởng thức từng ngụm rượu, tròng mắt khẽ nheo lại, nghe tiếng nhạc linh tai, nhìn những người đang điên cuồng trong sàn nhảy. Hắn nghĩ nếu như bây giờ hắn không phải chồng của một người phụ nữ, hắn có thể còn phô trương hơn so với những người kia. Bên cạnh có một người phụ nữ không mời mà tới, hơi uốn éo vào thân hình, cảnh đẹp dưới y phục nhìn không sót một cái. Dưới sự trêu chọc có chủ ý của cô ta, ngoại trừ vừa mới bắt đầu nhìn cô một cái, sau đó một ánh mắt cũng keo kiệt không chịu cho. Chẳng biết tại sao, trong đầu tự nhiên hiện ra gương mặt quật cường của Vu Linh San, không khỏi bắt đầu lo lắng. Cô không trở về nhà, tức giận thuộc về tức giận, trông nom vẫn là muốn trông nom. Hắn để rượu xuống trả tiền, không để ý tới cô nàng gợi cảm, lên tiếng kêu la, liền lái xe về nhà. Khi về đến nhà, Vu Linh San đang xem tivi, hai chân đặt trên bàn trà, móng chân màu đỏ tươi ánh lên đèn có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Cô đang ôm bánh ngọt của hắn mua cho cô, dùng đĩa rán từng miếng một cho vào miệng, không biết là xem tiết mục gì hay ho, toét miệng ngây ngốc cười. Hắn đứng ở trước cửa nhìn cô không khỏi ngây cả người. Đây mới là thực sự là cô, không có tim, không có phổi, vui vẻ giống như đứa bé. Cô đang toét miệng, sau khi đối diện với ánh mắt của hắn, khóe môi cũng cứng ngắc một chút. Lục Hiền Vũ thấy cô như vậy, lạnh lùng cười cười, tự mình đi vào phòng tắm. Đợi đến lúc hắn đi ra, Vô Linh Giàn cũng đứng ở cửa phòng tắm, trong tay đang cầm một nửa bánh ngọt, lầu bầu một câu. Tôi giữ lại một nửa cho anh ăn đi. Lập tức, Lục Hiền Vũ đột nhiên có chút dở khóc dở cười, hắn nhàn nhạt liếc cô một cái. Tôi không thích ăn cái này. Vậy anh làm gì nhìn chằm chằm bánh ngọt của tôi? Còn có một bộ mặt như đi đại tiện. Rõ ràng chính là giận tôi, không cho anh ăn bánh ngọt. Lục Hiền Vũ nghe được thanh âm răng rắc bởi vì nắm chặt phát ra từ xương tay của mình. Thật sự không biết cô rốt cục đang giả ngu hay là cố ý khiến hắn tức giận. Hắn nói, Vô Linh San, xin cô không cần nổi giận linh tinh, tôi không có kiên nhẫn để lấy lòng cô. Vô Linh San ngẩng đầu lên, nhàn nhạt ừ một tiếng. Tôi cũng vậy, cho nên anh có chuyện gì thì nói thẳng với tôi là tốt rồi. Tôi... hôm nay chúng ta đến mức độ này cũng không phải là lỗi của một người. Xin anh không nên đem toàn bộ sai lầm đều đổ lên trên người tôi. Dù sao tôi cũng không muốn. Còn nữa, bánh ngọt ăn rất ngon, cảm ơn. Cô tiếp tục ôm bánh ngọt, lại ngồi trở lại ghế sofa. Lục Hiền Vũ tuy nói như vậy nhưng cũng chỉ tức giận một chút rồi thôi. Nay bởi những lời này của cô, tức giận lại nổi lên. Hắn khẽ nhào mắt nhìn cô. Cô lại không để ý tới hắn, tiếp tục không có tim không có phổi ngồi xem tivi, xem còn rất vui vẻ, tuét miệng ngây ngốc cười. Lục Hiền Vũ đột nhiên liền ý thức được một vấn đề. Cô không quan tâm tới hắn, một chút cũng không quan tâm. Không quan tâm cảm thụ của hắn, cũng không quan tâm tối nay hắn đã đi đâu. Đối với nhận thức này, hắn có chút cảm thấy khó chịu. Hai người kết hôn, hắn thành người chủ động ở phương diện kia, nhưng về phương diện tình cảm, hắn lại không muốn chủ động. Hắn chờ cô tới lấy lòng của hắn. Cô chế giễu tức giận trở mặt, hôm nay mới là ngày thứ hai kết hôn. Một buổi tối này, cô Linh San không trở về phòng ngủ, cô xem TV đến tận khuya, sau đó đến phòng khách. Cô cũng không hiểu phải sống cuộc sống hôn nhân như thế nào. Cô chỉ biết mình mới kết hôn ngày thứ hai, đã cùng Lục đại thiếu gia tính tình nóng nảy chơi cứng rồi. Trong lòng cô nghĩ, đại thiếu gia hắn xem ra là loại người được một đám đồng kính ngưỡng mộ, kỳ thực cũng rất ấu trĩ. Một đêm này, hai người đều không ngủ ngon, đều đang suy nghĩ một vấn đề, hôn nhân rốt cục là cái gì? Ngày hôm sau, hai người cùng tỉnh dậy rất sớm, thời điểm chạm mặt trong phòng khách, vẻ mặt đều là nhàn nhạt, không muốn nói chuyện. Vô Linh San thấy Lục Hiền Vũ không có chủ ý muốn làm bữa ăn sáng, đói bụng rồi liền chuẩn bị ra ngoài mua. Cửa còn chưa mở ra, Lục Hiền Vũ liền kéo cô trở lại. Anh làm gì thế? Cô có chút tức giận hỏi một tiếng. Lục Hiền Vũ ép mặt cô tới chiếc gương trước cửa, dùng sức khá mạnh. Mặt của cô dán vào tấm gương lạnh như băng, mặt cũng bị ép tới biến hình. Vô Đình San đang muốn nổi giận, nhưng thời điểm hắn chỉ tay vào, có chút rỉ mát ở khóe mắt cô. Sắc mặt của cô liền chậm chậm đỏ lên, cô che mặt chạy tới toilet, qua thật lâu mới dám ló đầu ra ngoài nhìn. Lục Huyền Vũ nhàn nhạt nhìn cô một cái, ấn một chút tiền vào trong tay cô. Tôi cũng muốn. Vô Linh San mặc dù có chút không vui, nhưng cũng cảm thấy chuyện mới vừa rồi có chút ngượng ngùng, không muốn cự tuyệt hắn, sợ hắn sẽ cười nhạo. Cô mua bữa sáng trở lại, hai người an vị trên ghế sofa ăn. Tin tức sáng sớm trên TV làm cho người ta bật cười một màn. Vô Linh San đột nhiên hắc hắc hai tiếng phá lên cười. Sau khi nhận được ánh mắt của Lục Hiền Vũ, cô có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu. Lục Hiền Vũ chỉ miệng của cô. Thật bẩn. Nụ cười có thể làm tan đi đồng minh và kẻ thù. Cũng bởi vì một tiếng cười như vậy, chiến tranh lạnh giữa hai người kết thúc. Lục Hiền Vũ thật sự không thích loại cảm giác chiến tranh lạnh này. Những người phụ nữ hắn từng kết giao trước đây, người nào mà không nhìn đến sắc mặt của hắn? Người phụ nữ trước mắt này lại không như vậy, dám đối với hắn hô to gọi nhỏ, cũng không chủ động cầu hòa. Như vậy khiến hắn cảm thấy có chút không khỏi phiền não. Mà Vô Linh San thì sao? Nhìn sắc mặt của hắn âm tình bất định, không dám lên tiếng. Buổi tối này hắn vốn định cùng cô ở nhà hào hào mây mưa một phen, nhưng một đám bạn thay phiên gọi điện thoại cho hắn, mời hắn đi chơi. Lục Hiền Vũ vốn là muốn cự tuyệt, lại nghe được một đám ở bên kia đùa cợt. Đúng là trọng sắc khinh bạn, có lão bà cũng đừng không quan tâm đến đám bạn này chứ. Lục Hiền Vũ vốn muốn hỏi ý kiến của Linh San, lại thấy đôi mắt của cô chỉ nhìn chằm chằm TV. Rõ ràng là nghe được nội dung cuộc nói chuyện của hắn, nhưng không có chút ý tứ quan tâm. Lục Hiền Vũ chỉ cảm thấy

Cô muốn đứa nhỏ sao? Muốn tôi liền không cầm. Nếu như còn chưa muốn, cô liền chọn vài cái cô thích đi. Sắc mặt của Vu Linh Gian đỏ một chút. Vật này không cần cô cầm đi. Hơn nữa đứa nhỏ, cô dạy rất nhiều bạn nhỏ đàn dương cầm, thật đúng là vô cùng thích những bạn nhỏ đó. Trước kia luôn luôn nghĩ sau này muốn hào hào dạy con của mình đàn dương cầm. Nghĩ đi nghĩ lại không khỏi nhẹ nhàng vểnh môi. Lúc cô xoay người lại phát hiện hai tay của Lục Hiên Vũ trống trơn theo sát bên cạnh. Cả mặt cô đỏ bừng, hắn tựa hồ hiểu như ý tứ của cô, sau đó đến bên cạnh cầm một ít đồ ăn vặt ném vào xe mua sắm. Suy nghĩ một chút lại lấy thêm một ít thực phẩm dinh dưỡng cho phụ nữ có thai. Cô không khỏi cúi đầu than một tiếng. Anh làm gì thế? Tôi cảm thấy nếu như cô muốn có đứa nhỏ, vậy còn không dễ dàng. Rất nhanh, cô có thể dùng đến những thứ này. Đáng ghét. Cô không khỏi vỗ vỗ lồng ngực của hắn. Hai người đánh yêu, mắng yêu, nhìn ở trong mắt mọi người, chỉ cảm thấy hai người bọn họ là một đôi hạnh phúc. Một ngày này, tâm trạng của Vu Linh San đặc biệt tốt. Bỏ qua một bên thành kiến lúc trước, hôm nay hai người ở chung một chỗ, thật sự cảm thấy rất ăn nhịp. Vì vậy cô đề nghị đàn một bản nhạc vì Lục Hiên Vũ. Lục Hiên Vũ còn chưa nói tiếp, cô đã lại nói. Này, tôi rất ít khi đàn chỉ vì một người, anh có muốn nghe hay không? Lục Hiên Vũ dừng một chút, không khỏi hỏi ngược lại. Cực ít đàn cho người khác nghe. Ừ, anh chính là người đàn ông đầu tiên. Vô Linh Sàn nghĩ lại nói một câu làm hắn vui vẻ. Tôi thật sự rất vinh hạnh. Nụ hôn đầu, đêm đầu tiên, còn là người đầu tiên được nghe tiếng đàn của cô. Hắn nở nụ cười, còn cười đến đặc biệt thiện chí. Quả nhiên đi. Hắn là một tên đàn ông, được dỗ liền cười. Mới có một câu dễ nghe như vậy, hắn liền lộ ra dáng vẻ tươi cười, mê người như vậy với cô. Cô không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Lục Hiên Vũ, anh không thể khiêm tốn một chút sao? Tại sao phải khiêm tốn? Cô là lão bà của tôi, ở trước mặt của tôi, cô còn ngượng ngùng điều gì? Vừa nói, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, thở dài một cái. San San, cô có biết không? Những tấm ảnh ngày đó chụp được đặc biệt đẹp. Tôi vừa nghĩ tới, liền nhiệt huyết sôi trào. Lúc nào thì chụp lại một lần nữa đi. Cô tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Xóa bỏ những tấm ảnh đó cho tôi, nếu không... Kỳ thực không có những tấm ảnh đó. Hắn buông tay ra, ngôn ngữ ái muội, cũng không biết là thật hay giả. Cô tức giận quay đầu trở lại, đôi tay linh hoạt đặt lên những phím nhạt trên xương cầm đen trắng. Âm dàng tuôn ra giống như ánh mặt trời ôn ái, gió nhẹ thổi mát, gột rửa trái tim của con người. Lắng nghe, Lục Hiền Vũ đột nhiên nghĩ đến điều gì, đi về phòng, cầm một bộ mỹ phẩm đưa cho cô. Tặng cho cô. Oa! Thích đẹp chính là bản tính của phụ nữ. Đối với phụ nữ nghiệp dư như Vu Linh San mà nói, mỹ phẩm là đồ không thể thiếu được trong cuộc sống. Cô cầm hộp mỹ phẩm tinh mỹ, ngẩn người một chút, sau đó vẻ mặt hưng phấn. Wow, sau này anh có phải có thể cung cấp cho tôi rất nhiều mỹ phẩm miễn phí hay không? Mỹ phẩm dưỡng da. Loại mặt nạ này thật là đắt, tôi đều tiếc không mua. Sau này có phải có thể mỗi ngày cho tôi mấy miếng hay không? Để cho tôi đắp chân nữa. Lục Hiền Vũ nhìn cô như quái vật. Người phụ nữ này quả thật là tham lam, nhưng cô quả là có tư cách này phải sao? Hắn mỉm cười gật đầu một cái. Nơi đó có cần cũng phải dùng mặt nạ để đắp lên hay không? Cô tự nhiên biết hắn nói là nơi nào, tức giận nhìn hắn một cái. Đắp cái đầu anh. Hai người cười cười nói từ phòng đàn ra ngoài. Vu Linh San vừa ngồi trên ghế salon vừa vui vẻ ôm gối dựa lăn lộn, hồi lâu mới vui tươi hớn hở nói với Lục Hiền Vũ. Hiền Vũ, tôi đột nhiên phát hiện tôi gả cho một ông chủ công ty mỹ phẩm. Ha ha, thật quá hạnh phúc. Lục Hiền Vũ có chút sở khóc sở cười. Phản xạ của người phụ nữ này cũng là quá dài đi. Bây giờ cô mới phát hiện. Bởi vì trước đó 2 ngày, tôi đều cảm thấy sự tồn tại của anh không có cảm giác chân thật. Hôm nay mới có một chút. Ha ha, chỉ là đồ trang điểm Lục thị xác thực là rất tốt. Tôi trước kia có một bạn cùng phòng cũng dùng loại này. Tôi cũng rất thích. Chỉ là son môi kia, màu của son môi đó có thể thêm một chút nhũ hay không? Tôi rất thích loại đó, nhưng những sản phẩm khác lại cho thêm một chút phấn hóa học không tốt, cho nên... Con người của Lục Hiền Vũ sáng lên, bên môi dẫn theo nụ cười nhàn nhạt, cúi đầu khẽ hôn lên trán của cô. Ờ, để cho cấp dưới phát minh loại đó rồi tặng cho cô được chứ? Cô chỉ là tùy ý nói mà thôi, lại dễ dàng nghe được lời hứa từ hắn. Lúc này trong lòng không khỏi vô cùng cảm động, chỉ cảm thấy hạnh phúc như bong bóng vậy. Cô đột nhiên phát hiện dưới bề dạng lạnh lùng của Lục Hiền Vũ là một trái tim rất dịu dàng. Cô vốn cho rằng mình bị uy hiếp kết hôn, sau khi cưới nhất định không hạnh phúc. Nhưng không hiểu tại sao những suy nghĩ tiêu cực đó đã từ từ biến mất. Hắn bắt đầu sẽ không tức giận cô cãi nhau cùng hắn, thời điểm cô ngã bệnh lại chăm sóc cô như vậy, cũng không tiếc tay tốn nhiều tiền cho cô. Về mặt việc nhà, dù hắn luôn luôn buồn bực cô tay chân vụng về, nhưng cũng không chân chính phát giận. Cô cảm thấy trái tim mình đang hướng tới gần hắn, hoặc là đã gần sát rồi. Lục Hiền Vũ vốn còn mấy ngày tuần trăng mật, lại vì chuyện son môi mà bận rộn. Ở phương diện chất lượng, phương diện sức khỏe, hắn vô cùng chú trọng, bởi vì sản phẩm của tập đoàn Lục Thị bọn họ nhất định phải là sản phẩm xanh, cho nên mỗi lần chế tạo một sản phẩm mới, hắn đều luôn theo dõi toàn bộ quá trình, chỉ sợ khâu nào xảy ra chuyện không may, không chỉ là vì chất lượng mà cũng là vì danh dự nữa. Hắn nhất định phải chế tạo mỹ phẩm hoàn mỹ nhất để tặng cho vợ của hắn. Còn nữa, hắn muốn hoàn thành trong thời gian quy định, bởi vì hắn muốn cho cô một kinh hỉ. Vu Linh San qua tuần trăng mật cũng bắt đầu đi làm. Lục Hiền Vũ thi thoảng sẽ dành thời gian để tới trường đón cô, đưa cô đi ăn một bữa ngon hoặc là ăn chút đồ ngọt. Vu Linh San nhìn thấy sự hâm mộ trong mắt đồng nghiệp, không khỏi có chút đắc ý. Người đàn ông này mặc dù vừa mới bắt đầu cô hết sức ghét bỏ, nhưng vô luận như thế nào, hắn là phương tử trong lòng của rất nhiều cô bé hướng tới nha. Cô đột nhiên phát hiện vị trí này dần dần không trường khí, mù mịt như cô nghĩ. Người đàn ông này thật đúng như lời của anh họ Lăng Tuấn nói, mặc dù tính tình có chút thối, còn không ngại tệ. Cô hy vọng tương lai quan hệ giữa bọn họ có thể cải thiện. Mấy ngày nay, buổi tối Lục Hiền Vũ về nhà có chút muộn, còn mang theo chút mùi rượu. Điều này khiến cho cô có chút tức giận, nhưng cô lại luôn chịu đựng, bởi nghe hắn nói, thời điểm chế tạo một loại sản phẩm mới luôn mệt chết đi được. Cô nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn cũng sẽ không giống như một người vợ hiền tuệ. Thay hắn cởi y phục, lại đi lấy cho hắn một ly nước mật ong. Nhưng chẳng biết tại sao, vẻ mặt của Lục Hiền Vũ nhìn cô mỗi lần như vậy luôn luôn nhạt nhạt, giống như cô đã làm chuyện gì thật có lỗi với hắn. Vô Linh San sờ sờ mặt của mình, cau mày nhìn hắn. Này, anh làm sao vậy? Tôi đã làm chuyện gì thật có lỗi với anh sao? Anh tại sao muốn nhìn tôi như vậy? Lục Hiền Vũ chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, nằm xoài trên giường, lạnh nhạt nói. Tôi nhìn cô thế nào? Hơn nữa, làm sao cô sẽ làm chuyện gì thật có lỗi với tôi đây? Cô có chút không tìm được manh mối trong lời nói của anh. Hẳn là có người hai mặt sao? Như thế nào có nhiều cảm xúc như vậy? Thì thoảng có thể dịu dàng đến khiến cho trái tim của cô cuồng loạn, thì thoảng lại có thể lạnh lùng đến nỗi khiến cho cô run rẩy như cầy sấy. Trước khi ngủ, hắn hỏi cô. Đại di mụ không hiểu chuyện của cô, đã đi chưa? À, đi sớm rồi. Vậy trong ngực tối mai cùng tôi đi bơi. Hắn thật sự mệt mỏi, kéo cô tới ôm vào trong ngực, hít thật sâu một cái mùi vị ngọt ngào trên người cô. Thời điểm ôm cô, cảm thấy tinh thần cũng khá lên rất nhiều. Người phụ nữ này thật sự chẳng lẽ không quan tâm hắn sao? Ngay cả một câu quan tâm cũng không có. Tại sao? Ngày mai bể bơi của cha tôi khai trương, trước khi chính thức kinh doanh, mời mấy người trong nhà chúng ta đến vui một bữa. Bơi lội ư? Không thể không nói, cô có chút mong đợi. Mặc dù kỹ thuật bơi của cô chưa ra hình dáng gì, nhưng cô vẫn rất thích cảm giác ở trong nước. Ngày hôm sau khi tan tầm, cô liền đi mua một bộ đồ bơi có chút bảo thủ. Nếu chỉ có hai người bọn họ, cô còn có thể ăn mặc hấp dẫn một chút. Nhưng có người ngoài ở đây, cô cũng không dám hào phóng như vậy. Sau đó, Lục Hiền Vũ đến đón cô, hai người cùng nhau đến bể bơi. đợi cô đổi xong đồ bơi sau khi từ trong phòng thay đồ đi ra, Lục Hiền Vũ nhìn cô vài lần, có chút thất vọng nói: so với quần ngủ trong nhà của cô còn muốn bảo thủ hơn. Đúng là sắc lang. Cô xoay người mới phát hiện ra mấy người ngoài này chính là mấy đứa nhỏ choi choi. Cô ngập ngừng một chút, ha ha cười một tiếng. Nhưng tôi cảm thấy nó rất đẹp mắt, rất tôn gia không phải sao? Ừ. Trong mắt của Lục Hiền Vũ lóe lên mấy phần sắc nguy hiểm. Mấy đứa nhỏ đều chơi ở chỗ nước nông, còn Lục Hiền Vũ lại lôi kéo cô đến chỗ nước sâu. Hắn nói: nơi này nước quá nông, chơi không vui. Nhưng thủy tính của tôi không tốt lắm. Vô Linh Sàn có chút sợ hãi. Cô thật sự chưa từng đến chỗ nước sâu khi đi bơi, chính là ở chỗ nước nông vui đùa ầm ĩ. Buổi tối mùa hạ, chung quanh cơ hồ không có đèn. Ở chỗ nước sâu, bọn họ muốn tới có một chút xa, chung quanh rất an tĩnh, chính là xa xa nghe được thanh âm vui đùa ầm ĩ của những đứa nhỏ kia. Chung quanh nơi này rất tối, Vô Linh Sàn không quen thuộc con đường này. Chẳng qua là đi theo phía sau hắn, bị hắn dắt đi từ từ. Bàn tay của hắn dày rộng, nắm lấy tay cô, không hiểu vì sao lại cảm thấy rất an tâm. Nhưng không thể không nói, cô vẫn có chút sợ hãi, rụt cổ một cái. Lục Hiền Vũ, anh... hiện anh đang muốn làm gì? Có tôi ở đây, cô không cần khẩn trương như vậy. Cũng là bởi vì có anh ở đây, tôi mới khẩn trương chứ sao? Vô Linh Gian trả lời một câu. Xuống dưới phải đi qua một cây cầu dài, ở giữa còn có khu buôn bán chính thức ngăn cách. Khi cô đi tới chỗ nước sâu mới phát hiện nơi này là một nơi kín đáo, chỉ cần không có người đặc biệt tìm đến, hai người bọn họ ở đây làm chuyện gì đều sẽ không bị người khác phát hiện. Đừng lại mơ. Cô lắc đầu một cái, trong lòng trách cứ chính mình đang loạn tưởng lung tung điều gì, nhưng lại mơ hồ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Nơi này nước sâu 1m8, Lục Huyền Vũ có thể đứng vững, nhưng với cô lại có chút sợ hãi. Sâu như vậy, cô có thể chết đuối. Bất quá, cô vẫn thực tin tưởng lời nói của hắn. Sau khi hắn để cô xuống nước, cô nắm chặt tay của hắn từ từ bơi lên. Tư thế bơi của cô quả thật rất khó coi, vây quanh hắn xoay một vòng nhỏ. Lục Hiền Vũ nhìn thấy phải cười lạc giọng, hắn hỏi: này, ai đã dạy cô bơi kiểu chó như vậy? Thật không lịch sự. Anh mới là bơi kiểu chó, tự tôi học đấy. Cô tức giận chừng hắn. Thời điểm thi bơi ở đại học, thầy giáo thể dục còn nói tốc độ của tôi rất nhanh. Hai người vừa bơi vừa tán gẫu, cô lại nói: lần đầu tiên tôi bơi ở chỗ nước sâu như vậy, quá sâu, tôi sợ. Một lát sau, cô đã có chút kinh hoàng. Tôi mệt mỏi, chúng ta lên bờ có được không? Mệt mỏi sao? Tới đây, dựa lên người của tôi. Lục Hiền Vũ đưa đôi tay về phía cô. Cô từ từ bơi về phía hắn, đem trọng lượng của mình đè lên người hắn. Cảm giác trong nước thật sự quá nhẹ nhàng, rất không có cảm giác an toàn. Cô từ từ đem tứ chi của mình đều vòng lên trên người hắn, rất sợ bị hắn bỏ rơi. Lục Hiền Vũ tự hồ chỉ chờ đợi lúc thời khắc này, từ từ bước cô đến trong góc. Vô Linh Sàn a một tiếng, lại phát hiện mình sắp bị áp chế đến thành bể bơi. Môi của hắn chạy ở bên tai của cô, nhẹ giọng nói: Sàn Sàn, cô cũng đã biết, những ngày này tôi nhẫn nhịn thật lâu. Cái người sắc lang này không nên ở chỗ này chứ? Nói những lời này có phải quá muộn rồi không? Không phải nên cảnh giác với dục vọng của tôi sao? Giọng nói của Lục Hiền Vũ mang theo mấy phần khàn khàn, có kích động không thể kiềm chế được. Cô còn chưa kịp phản ứng, chỉ có cảm giác thân thể của mình ngửa ra sau, bị hắn một phen túm vào trong ngực. Lồng ngực tráng kiện bền chắc của hắn dán chặt vào phần lưng của cô, môi nhẹ nhàng hôn lên cạnh tai cô, nỉ non nói một chút lời tâm tình. Vừa mới bắt đầu, Vô Linh Gian vẫn còn có chút bất an cháy rủa, dù sao nơi này cũng là nơi công cộng, làm sao có thể. Nhưng nụ hôn của hắn thật sự quá mất hồn, bàn tay đưa tới dùng sức xoay mặt của cô lại, nặng nề xâm chiếm môi của cô, vừa từ từ bắt đầu nhẹ nhàng liếm lát, càng về sau càng hôn sâu nóng bỏng, giống như muốn nuốt cô vào trong bụng. Ngày hôm sau anh được nghỉ, muốn dành cho cô một kinh hỉ. Chỉ chốc lát sau, xe dừng trước một tòa nhà cao chọc trời, rất có khí thế. Nơi này là công ty của tôi, cô còn chưa tới phải không?

Cô mới vừa giống như con mèo nhỏ vùi trong ngực hắn, rõ ràng không nói ra những lời làm nũng, lại làm cho hắn tâm ý viên mãn. Cảm giác như thế với hắn mà nói thật sự là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Hắn nhận ra trong cuộc hôn nhân này hắn từ từ nếm trải ngon ngọt, tim của hắn cũng dần dần bị ai đó lấp đầy. Hắn ôm cô vào lòng, lại lần nữa nhắm mắt lại, ngửi hương vị nhàn nhạt trên người cô, cảm thấy rất an tâm. Khi tỉnh lại, màn đêm đã phủ xuống. Kể từ lúc hắn nhận lấy gánh nặng của Lục thị, hắn luôn luôn làm việc, thần kinh luôn gắt gao buộc chặt, ngay cả thời điểm ngủ cũng chỉ nghĩ đến công việc, chưa bao giờ giống như lúc này cảm giác được một hương vị ngọt ngào. Hắn nhéo nhéo khuôn mặt bởi vì ngủ say mà mang theo nhàn nhạt ửng hồng của cô. Cô mơ màng chuyển người. Sao vậy? Hôm nay là sinh nhật cô, muốn cái gì? À, hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi còn tưởng rằng cứ ngủ qua ngày hôm nay. Dĩ nhiên sẽ không, bánh ngọt còn chưa ăn. Không dậy nổi sao, có đói bụng không? Linh Sàn ê a một tiếng, dĩ nhiên đói rồi, chỉ là cô vừa mới ngồi dậy, khàn khàn giọng một tiếng. Đau. Đau ở đâu? Trên mặt hắn lại xuất hiện nụ cười không đứng đắn. Tôi xoa giúp cô. Anh cho rằng tôi ngu ngốc sao? Hai chân của cô đều mềm nhũn, muốn lao ra từ trên người hắn, nhưng bởi vì chân mềm nhũn lại đặt trên người của hắn. Lục Hiền Vũ không khỏi nở nụ cười. San San, làm sao cô lại đáng yêu như vậy? Lại yêu thương nhung nhớ rồi sao? Linh San cười đến có chút buồn bực, cũng có chút nổi giận nói. Tôi cho anh biết, anh mà còn như vậy, tôi liền rời nhà trốn đi cho anh xem. Lục Hiền Vũ thấy cô như vậy lại cười cười, đứng dậy mặc y phục, sau đó xoay người lại nói với cô. Đi theo tôi vào phòng bếp đi, tới giúp tôi. Linh San chậm gì gì mặc lại y phục trên người. Thời điểm đến phòng bếp đã phát hiện hắn đang ở đấy. Hắn thấy cô tới cũng không ngẩng đầu lên. Tới đây, rửa sạch chỗ hành lá này, sau đó cắt nhỏ ra. Một lát sau lại sai cô. Cô bỏ mấy quả trứng gà trong tủ lạnh ra ngoài, còn cả thịt heo nữa. Vô Linh San phát giác người đàn ông này mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô. Rõ ràng thông thạo chuyện nhà, nhưng khi nhìn hắn sai khiến người khác thì rất có bài bản. Bất quá, nhìn hắn giúp cô làm bữa tối, cô vẫn là ngoan ngoãn phối hợp với hắn. Rất nhanh, hai bát mì thơm ngọt ngào đã xong, trên mặt còn có trứng ốp lép. Tổng thể mà nói, hai bát mì này bề ngoài không tệ, bất quá vị hơi mặn. Hắn bảo cô bưng hai bát mì đến trên bàn, còn mình thì không biết đi nơi nào. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên lấy ra một chiếc bánh ngọt lớn, phía trên cắm đầy nến. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ngọt, nhất thời không nên lời. Hôm nay, hắn thật sự đã cho cô quá nhiều kinh hỉ. Lục Hiền Vũ khẽ nở nụ cười, lông mi thật dài khẽ run run. Hắn nói, Linh San, ngày đó sinh nhật tôi, cô cho tôi nhiều kinh hỉ như vậy, hôm nay tôi xem như trả lại cho cô. Môi của Linh San khẽ cong lên, đứng lên đi tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi. Cô nói, Hiền Vũ, cảm ơn, thật sự cảm ơn anh. Anh đã giúp tôi trải qua sinh nhật, tặng tôi món quà tốt nhất, trả lại cho tôi kinh hỉ này. Tôi nghĩ tôi vĩnh viễn cũng sẽ nhớ hôm nay. Cứ như vậy sao? Hắn nhíu mày. Còn có. Bất quá hôm nay thể lực của tôi chống đỡ hết nổi rồi, sau này cho anh. Cô có chút ngượng ngùng cúi đầu. Lục Hiền Vũ xì một tiếng bật cười, vươn tay ra xoa đầu của cô. Hiền Vũ, anh biết không, từ nhỏ đến lớn tôi cơ hồ chưa từng có sinh nhật, cũng chưa từng ăn bánh sinh nhật. Không thể nào, gia cảnh nhà cô không phải là không tệ. Là ba mẹ tôi rất bận, luôn luôn không có thời gian tổ chức sinh nhật cho tôi. Tôi xem TV mới biết, nguyên lai sinh nhật phải ăn mì trường thọ, còn có bánh sinh nhật. Tôi luôn không nhớ được sinh nhật của mình, bởi vì coi như nhớ, tôi cũng chỉ là một mình lẻ loi. Thay vì cô đơn một mình trải qua ngày sinh nhật, không bằng quên nó đi. Cô nghịch ngợm trừng mắt nhìn hắn, lấy một miếng trái cây cắm lên bánh ngọt bỏ vào trong miệng của Lục Hiền Vũ. Lục Hiền Vũ giống như bị lây nhiễm thần thái của cô, lấy tay dính một chút bơ bôi lên môi của cô. Sau này tôi sẽ trải qua sinh nhật hàng năm cùng cô, hàng năm đều tặng quà sinh nhật cho cô được không? Cô nhìn hắn cười thật ngọt ngào, hắn cũng nhìn cô, ánh mắt chân thành tha thiết. Bọn họ đều không nghĩ tới hai người ban đầu đối chọi gay gắt như vậy, lúc này lại thân mật như thế. Hai người nhìn nhau cười, trong mắt tình cảm chảy xuôi, đáy mắt cũng giống như đạt tới nhận thức chung nào đó. Đèn trong phòng đã được tắt đi, ánh nến chiếu vào mặt của hai người chủ tịch. Cô nhàn nhạt cười, khẽ ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại ước nguyện. Cô từ nhỏ đều được người ta hâm mộ, cô chính là tiểu công chúa của Vu gia, mặc y phục xinh đẹp nhất, ăn đồ ăn tinh mỹ. Thế nhưng có ai biết, đây là lần đầu tiên cô trải qua một sinh nhật chính thức. Có bánh sinh nhật, có mì trường thọ, còn có sự chúc phúc chân thành. Tựa hồ là chính giờ khắc này, cô mới cảm thấy kiếp phiêu đãng thật nhiều năm qua của mình đã kết thúc. Ngày tiếp theo là ngày tập đoàn Lục Thị bận nhất. Sau khi Lục Hiền Vũ kết hôn, ông nội của Lục Hiền Vũ đã về hưu, giao lại tất cả quyền lợi trong tay cho Lục Hiền Vũ. Lục Hiền Vũ mỗi ngày đi sớm về trễ, loay hoay vỡ đầu rất chán. Trước khi hết bận, Lục Hiền Vũ liền trực tiếp ở lại công ty. Nhưng hiện tại không giống nhau, hắn đã kết hôn, trong nhà còn có một người phụ nữ đang chờ hắn trở lại. Cho nên vô luận mỗi ngày có muộn thế nào, hắn cũng đều về nhà. Những thứ khác không nói, chỉ là khi về nhà, có một người phụ nữ giữ lại một ngọn đèn cho hắn. Không giống như khi đối mặt với căn phòng đen ngòm trước kia, hắn lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng qua mấy ngày liền có chút bất mãn rồi. Hắn bận việc công ty, không có thời gian làm việc nhà. Cô cũng không có chút ý tứ muốn làm. Căn phòng trở nên vừa bẩn vừa loạn. Trong nhà tắm cũng chất đống rất nhiều quần áo mà hắn thay ra. Hắn trở về từ công ty đã đủ mệt mỏi, mà Linh San liền vùi trên sofa xem tivi, cầm trong tay bọc khoai tây ăn chiên rất ngon lành. Khắp nơi trên mặt đất đều phủ kín mảnh vỡ của khoai tây chiên. Cô cười, cho nên chuyện nhà cũng bị hắn ôm đến thân. Hắn chỉ là thử cưng chiều cô, nhưng cô lại coi đây như chuyện đương nhiên. Hiện tại hắn không có thời gian rảnh, cô lại không có một chút ý tứ muốn giúp đỡ. Mâu thuẫn tựa hồ cứ như vậy đi lên, nhịn một ngày nhịn không được ngày thứ hai. Hắn lại thích sạch sẽ, không ở trong căn phòng như vậy. Hắn nói với cô mấy câu, cô cũng tựa hồ như không có tâm tình nghe, ồ một tiếng. Ngày mai tôi tìm người tới quét dọn. Hắn đột nhiên có chút tức giận, lạnh lùng nhìn cô. Cái người phụ nữ này, ỷ vào hắn sủng ái, bộ dạng nửa sống nửa chết hiện nay còn có thể ai nhìn. Hắn lập tức vào nhà tắm, cầm khăn tới bắt đầu lau chùi. Lau lau lại cảm thấy tức giận, hung hăng ném khăn qua một bên. Có chút tức giận, giật cà vạt xuống, quăng lên ghế sofa, xoay người tiến vào nhà tắm. Cơn tức giận của hắn rất lớn, cần tắm một chút để có thể hào hào buông lỏng bản thân mình. Gần đây có một sản phẩm mới tung ra thị trường, vì việc này hắn đã hơn một tuần không ngủ ngon giấc. Lúc này nằm trong bồn tắm, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Linh Gian đợi lâu như vậy cũng không thấy hắn ra ngoài, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm ra. Trong phòng tắm mông lung, hắn nhắm chặt hai mắt, chân mày hơi nhíu, tựa hồ có chuyện phiền muộn. Cô có chút luống cuống đứng ở cửa, nhất định hắn quá mệt mỏi cho nên hắn mới bực mình như vậy. Hắn tựa hồ hơi gầy, cô muốn giúp hắn một chút, vì vậy cô cầm khăn mặt tới lau thân thể cho hắn. Thời điểm cô tiến vào, Lục Hiền Vũ cũng đã tỉnh, nhưng hắn không muốn mở mắt. Hắn muốn biết cô rốt cuộc có chút cảm giác đau lòng nào đối với hắn hay không. Mấy ngày gần đây không lưu ý đến cô, hành động của cô không có gì to tát, nhưng lại làm cho hắn cảm động. Những chuyện nhỏ nhặt kia hắn cũng không muốn so đo cùng cô nữa. Hắn rên lên một tiếng, dùng môi của mình phủ lên môi cô. Linh San khẽ vùng vẫy, rất nhanh liền bị lạc đường trong nụ hôn của hắn. Hắn nhất quyết không buông tha, hôn cô thật lâu, cơ hồ hôn đến mức cô không thở nổi, mới từ từ buông cô ra. Sau đó hắn nhướng mày. Linh San, cô đã không còn nhỏ nữa. Cô khẽ nhếch môi, trong mắt mang theo vài phần mông lung. Nghe được hắn nói như vậy cũng ừ một tiếng. Cho nên cô phải chăm sóc mình thật tốt. Tôi cũng không hy vọng nhiều điều ở cô. Có thể không cho tôi thêm phiền phức không? Tôi thật sự vô cùng mệt mỏi. Hắn cúi đầu thở dài một cái, lại hôn lên tai cô. Linh San từ nhỏ đều được xu nịnh thành quen, những lời này đối với cô mà nói cũng có chút khó chịu. Mấy ngày gần đây tâm tình của cô cũng xuống thấp, bởi vì có một học sinh nhảy lầu ở tiết học của cô. Chuyện huyên náo lớn nhất, cô không chỉ bị hiệu trưởng phê bình, còn có đối mặt với chỉ trích của gia đình học sinh đó. Những thứ đó còn chưa đủ, những ngày qua luôn luôn có người chỉ trò trò sau lưng cô. Cô sống trong hoảng hốt, cũng không biết làm sao để sống tiếp. Cô thậm chí ngay cả trường học cũng không muốn đến, muốn tìm một chỗ nào hào hào trốn tránh. Đối với học sinh gặp chuyện không may, cô cũng rất đau lòng, nhưng cô thật sự không biết làm sao bây giờ. Bình thường học sinh này quan hệ rất tốt với cô, cũng thường xuyên nói đùa với nhau. Một lần thấy hắn không tập trung trong tiết học, cô chỉ tùy ý nói hắn mấy câu. Cô thật không biết chuyện sẽ diễn biến thành như vậy. Trong lòng cô rất hối hận, thật khổ não. Chuyện này đã hành hạ cô đến cô hổ điên mất. Ở trường học, cô bị áp lực trầm trọng như vậy. Nhà là nơi duy nhất cô có thể dựa vào. Cô rất muốn nói chuyện này với hắn, tâm sự với hắn. Nhưng mỗi ngày hắn đều mệt mỏi như vậy, lại muộn như thế mới trở về. Cô biết hắn cũng nỗ lực rất nhiều vì cái nhà này, cho nên cô cũng không muốn tăng thêm áp lực, tăng thêm phiền não cho hắn. Chẳng qua là nghe được hắn nói như vậy, đột nhiên cô liền tức giận, từ trong ngực của hắn bỏ ra ngoài. Tôi làm gì mà tăng thêm phiền phức cho anh? Tôi đã làm gì? Tôi cũng mệt chết đi được, không bằng chúng ta tách ra một thời gian. Hắn lạnh lùng nhìn cô, không hiểu vì sao cô phát hỏa như vậy, nhưng đáy mắt có chút thất vọng. Hắn nhàn nhạt nhìn cô, cũng không nói chuyện. Lạnh lạnh như vậy lại khiến cô có chút sợ. Cô ra đến bên ngoài, bắt đầu sửa sang lại y phục. Cô nghĩ có lẽ cô nên tìm một chỗ hào hào trốn tránh một chút. Lục Hiền Vũ đi ra, thấy cô đã sắp xếp hành lý được một nửa. Thấy cô có chút không có thái độ nhận sai, còn muốn tách ra, tim của hắn đột nhiên có chút đau. Người phụ nữ hắn cưng chiều đáp lại hắn như vậy sao? Không cần cô rời đi, tôi rời đi là được. Lục Hiền Vũ nói xong liền một mình ra cửa. Thời điểm lúc hắn đi ra ngoài, nước mắt của cô mãnh liệt rơi xuống, trong lòng cũng có chút tự trách, miệng của mình đã không biết lựa lời, rồi lại ghét bỏ bộ dạng lạnh lùng kia của hắn. Vì sao hắn không thể thương yêu cô nhiều một chút? Thấy cô khác thường như vậy, không cần hỏi cô một chút sao? Nói với cô một chút lời hữu ích, an ủi. Như vậy hai người cũng có thể sống yên ổn với nhau. Cô khóc cả buổi tối hôm đó, áp lực lớn như vậy, mới vừa rồi lại cãi vã, những chuyện buồn bực trong lòng lập tức liền bạo phát ra. Cô khóc đến thật đau lòng, khóc thật lâu, khóc đến mệt mỏi, rồi mới mơ màng mà ngủ thiếp đi. Bởi vì không đóng cửa sổ, cũng không đắp chăn, cho nên hôm sau khi tỉnh lại, cô bị cảm, lỗ mũi nghẹn nghẹt, cổ họng cũng sưng lên khó chịu, đầu cũng bắt đầu đau vô cùng. Thân thể của cô rất mệt mỏi, không muốn ra khỏi cửa, cũng không muốn đi làm. Tắt điện thoại nằm trên giường, cô trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn chân nhà, không biết đang suy nghĩ điều gì nữa. Từ nhỏ đến lớn, cô đều chưa chịu qua sự suy sụp nào. Mặc dù cha mẹ không thể thường xuyên ở bên cạnh, nhưng cô là đóa hoa trong nhà kính, được rất nhiều che chở. Người nào dám để cô chịu áp lực? Đoạn đường này thật sự trải qua rất thuận lợi. Cô lại nghĩ tới học sinh nhảy lầu kia, lại nghĩ tới sự nhục mạ mà gia đình đó dành cho cô, còn có sự trách cứ của hắn. Nước mắt của cô lại chảy xuống, đột nhiên có chút hối hận. Hiện tại hắn cũng đi rồi, trong cả căn phòng chỉ còn lại có mình cô đơn, tư vị như vậy thật không dễ chịu. Lần trước hắn có nói, sau này giúp cô trải qua từng lần sinh nhật, còn nói về sau đều muốn ở bên cạnh cô. Thế nhưng trong nháy mắt, hắn lại rời đi. Hắn là không thích cô sao? Cô lại nghĩ, nếu như ngày đó, cô khai thông được tâm tình của học sinh kia một chút, hiểu rõ tâm tình của hắn một chút. Nếu như ngày đó, có thể xem trường học sinh kia, có phải cũng sẽ không xảy ra bi kịch hay không? Nhưng nếu cô không phát hỏa với hắn, mà ẩn nhẫn một chút, ngoan ngoãn nghe lời, hiện tại hai người có phải còn đang ôm nhau cùng ngủ hay không? Cô cũng sẽ không chỉ có một mình giống như lúc này. Gần đây, thần kinh có chút suy nhược, từng suy nghĩ ngổn ngang lộn xộn hiện lên trong đầu cô. Đầu của cô đau nhức, nước mắt như vỡ đê rơi xuống, trái tim rối rắm quặn đau. Chuyện gì cô cũng không để ý, nơi nào cũng đều không muốn đi. Cứ như vậy, mê mẩn nằm trong chăn ngủ một ngày. Cho đến gần tối, toát được một thân mồ hôi, mới cảm thấy khá hơn một chút. Cô bất động như cũ, lại như vậy ngủ cả đêm. Cô nghĩ cô thật đói bụng, cần lấy cho mình chút gì để ăn. Trong tủ lạnh có một chút thức ăn sống, nhưng cô sẽ không xuống bếp, ngay cả nấu bát mì đơn giản nhất cũng không. Tìm, thật may là còn nửa chiếc bánh ngọt và nửa bình sữa tươi. Bị bệnh một ngày, đói bụng cũng một ngày, cô vô cùng cần thức ăn để lót dạ. Cô mở TV ra. Cô vừa ăn từng miếng một, vừa xem tin tức giải trí. Đột nhiên trong TV xuất hiện một hình ảnh rất ái muội. Người đàn ông kia thoạt nhìn rất quen thuộc. Mặc dù không phải rõ ràng, nhưng cô có thể khẳng định hắn chính là Lục Hiên Vũ. Trên người hắn còn mặc chiếc áo sơ mi trắng lúc rời khỏi nhà. Trong ngực của hắn ôm một người phụ nữ nóng bỏng, động tác vô cùng thân mật. Cô ngây ngốc, đột nhiên cảm thấy uất ức. Cô ngã bệnh nằm ở nhà, thế nhưng hắn lại ở bên ngoài cùng với một người con gái khác. Cô ta là ai? Bọn họ đang làm gì? Đột nhiên hình ảnh chuyển một cái, lại là ảnh chụp thân mật của Lục Hiên Vũ cùng với một người phụ nữ khác nữa. Người phụ nữ này cô cũng biết là người mẫu của Đài Loan. Cô đột nhiên tỉnh ngộ. Trong Lục thị có rất nhiều mỹ nữ. Lúc này tin tức nói Lục Hiên Vũ đang trải qua tiểu thuyết tình yêu. Những bí mật này của hắn hiện tại bị người ta moi ra. Không biết là muốn tuyên truyền thay sản phẩm mới hay là đang châm biếm tác phong của hắn. Cô nghĩ hắn rất ưu tú, khuôn mặt đẹp trai như vậy, vóc người hoàn mỹ như vậy, thân phận cao quý như vậy. Mọi mỹ nữ xinh đẹp hơn cô vây quanh chỗ nào cũng có. Có thể một ngày nào đó cô sẽ bị hắn vứt bỏ hay không? Tâm tình của cô vốn là đã xuống thấp, lúc này càng dễ dàng suy nghĩ lung tung. Cô càng nghĩ càng thương tâm. Lần trước, thời điểm sinh nhật, hắn đã có người bạn trêu chọc qua, nhưng cô lại một chút cũng không lưu tâm. Nghĩ tới đây, nước mắt lại càng rơi mãnh liệt. Bánh ngọt cũng dùng sức để nhét vào miệng, tựa hồ muốn dùng thức ăn để vơi bớt tê dại của mình. Lục Hiền Vũ trở lại, liền nhìn thấy một hiện trường như vậy. Linh San vẻ mặt mờ mịt ngồi trên ghế sofa. Bên cạnh cô có rất nhiều các đồ ăn. Sắc mặt của cô thật không đẹp mắt. Cặp mắt sưng đỏ, tựa hồ còn có dấu vết đã khóc. Hắn không nhìn đống đồ ăn ngổn ngang bên cạnh cô, đi tới trước mặt cô, sờ sờ lên đầu. Có hơi nóng, không khỏi khẩn trương nói. Cô làm sao vậy? Ngã bệnh? Linh San dùng sức để đẩy tay hắn ra, lạnh nhạt nói. Không cần anh lo, anh tránh ra. Lục Hiền Vũ không khỏi nhíu mày, cũng có chút cường thế nói. Tôi đưa cô đi bệnh viện. Linh San ôm hai đầu gối, cằm đặt trên đầu gối, nhàn nhạt ngẩng đầu lên, gằn từng chữ một. Lục Hiên Vũ, tôi nghĩ chúng ta vẫn là ly hôn thôi. Cái gì? Hiên Vũ làm như nghe không hiểu hỏi lại. Tôi chọc giận anh, lại chỉ làm anh thêm phiền phức. Kỳ thực, tôi cũng không có ưu điểm gì. So ra kém với những người phụ nữ xinh đẹp bên ngoài kia, vóc người cũng không đẹp như họ. Trong mắt của tôi không chứa được một hạt cát. Tôi không muốn chia sẻ chồng với người khác. Trước hôn nhân, vô luận anh có bao nhiêu phóng đãng cũng là đã qua. Nhưng giờ anh đã kết hôn rồi, tôi mới không cần một đoạn hôn nhân không chung thủy. Vô Linh San. Ba chữ này Lục Hiên Vũ cắn răng nói ra, sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Đồng nghiệp của cô qua nhiều người tìm được hắn, nói những chuyện gần đây của cô cho hắn biết. Còn nói hôm qua cô không đi làm, có chút bận tâm. Lúc ấy, Lục Hiền Vũ đang đi công tác, gọi điện thoại cho cô lại không gọi được. Trong lòng liền nghĩ, hôm nay có phải phát giận với cô hơi quá hay không? Vì vậy, hắn liền vô cùng lo lắng chạy về. Nhưng ngược lại, hắn mới vừa trở về, cô lại nói muốn ly hôn với hắn, còn nói hắn không chung thủy với hôn nhân. Linh San nói xong, liền trở về phòng, kéo hành lý đã chuẩn bị tốt. Cũng không để ý hình tượng lúc này của mình, một loại giọng điệu nữ vương nói. Tôi không ở lại nơi này nổi nữa đâu. Tôi nghĩ tới một ngày có một người phụ nữ khác ngủ trên giường của tôi sẽ cảm thấy ghê tởm. Lục Hiền Vũ cho rằng mình đã buông xuống tôn nghiêm, trở lại cầu hòa. Cô nói như vậy lại làm cho hắn lập tức lạnh tâm. Hắn thật sự không muốn ầm ĩ cùng cô, nhàn nhạt mở cửa. Vô Linh San, cô đi rồi cũng không cần hối hận. Tôi sẽ không. Cô hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt kiên cường mà thẳng bước đi ra ngoài. Ở một nơi hắn không nhìn thấy, rơi xuống rất nhiều nước mắt. Lục Hiền Vũ nhìn bóng lưng của cô rời đi, lại cảm thấy có chút không yên lòng, muốn đuổi theo, lại cảm thấy mất mặt. Hắn nghĩ cô lớn như vậy rồi, có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Tâm tình của cô không tốt, để cho cô yên tĩnh một chút. Hiện tại hai người đều quá kích động, nói nhiều dễ dàng gây tổn thương lẫn nhau. Hắn có chút chán trường nằm trên ghế salon. Bọn họ mới kết hôn bao lâu? 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn đều cố gắng duy trì đoạn hôn nhân, thay đổi chính mình, để cưng chiều cô, phóng túng cô. Nhưng kết quả là gì? Đổi lấy một câu muốn ly hôn của cô. Người phụ nữ này, hắn có chút nhức đầu xoa huyệt thái dương của mình. Gần đây thật sự quá mệt mỏi đến phát bực, mệt mỏi ngay cả nói cũng không muốn nói. Hiện tại, hắn càng thêm mệt mỏi, không muốn giải thích bất cứ chuyện gì với cô. Hắn nằm trên ghế salon, mới hít mắt một cái, điện thoại của Lăng Tuấn đã liền gọi tới. Lục Hiền Vũ, cậu thật quá đáng. Em họ tôi mới gả cho cậu được bao lâu? Cậu tự nhiên đi khắp nơi, trêu hoa ghẹo nguyệt. Trước hôn nhân, có mấy người phụ nữ cũng coi là bình thường. Nhưng sau khi kết hôn, cậu vẫn tự nhiên có người khác ở bên ngoài. Có người khác ở bên ngoài? Tôi đây mấy ngày nay bận bịu muốn chết, nào có thời gian có người khác bên ngoài? Lục Hiền Vũ có chút tức giận nói. Trên TV đều đưa tin, xem tin tức tình cảm của cậu còn rất nhiều. Đưa tin? Đừng giả bộ cho tôi, cậu cùng cô gái Hồng Lâu đó là như thế nào? Cô ta đuổi theo cậu 1 năm, cũng không thấy cậu động tâm. Nhưng sau khi kết hôn, làm sao cậu có thể làm loạn như vậy? Trương Yên Nhi. Đầu óc của hắn lập tức chuyển động, trên mặt đột nhiên mang theo mấy phần tức giận. Vừa vặn ngày đó, cô ta đụng vào tôi đỡ cô ta. Tôi nghĩ là tôi đại khái bị thiết kế rồi. Tốt nhất là như vậy, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu. Bất cứ người mẫu nào dính vào hắn đều nổi tiếng rất nhanh. Ban đầu, Trương Yên Nhi theo đuổi hắn vì tiền của hắn, danh tiếng của hắn. Tâm tư của người phụ nữ kia bất chính, hắn vẫn không muốn tiếp xúc nhiều với cô ta. Chính là mấy ngày trước, đụng phải cô ở câu lạc bộ đêm. Cô ta đột nhiên đâm vào hắn, chính mình không thấy rõ ràng liền đỡ cô ta dậy. Cứ như vậy, 2 ngày nay, Trương Yên Nhi liền nhanh chóng nổi tiếng, mà vợ của hắn lại nghĩ rằng hắn có người khác bên ngoài. Lúc trước, muốn dùng những nữ minh tinh nhanh chóng nổi tiếng để giúp hắn đạt được mục đích của mình. Ngược lại, không có quan hệ gì với bọn họ. Thế nhưng lần này, sự tình đã rất nghiêm trọng. Cuộc điện thoại này vừa tắt, lại có cuộc điện thoại khác. Bà nội và mẹ đều gọi điện thoại tới hỏi hắn. Sau đó, còn có gì của Linh San? Mọi người đều cùng một loại giọng điệu. Hắn trả lời từng người một, giải thích với từng người một. Trong mắt xuất hiện hàn ý. Sau khi giải quyết xong một đống điện thoại, khởi binh vấn tội, hắn lập tức gọi một cuộc điện thoại. Này, Lô Chí, cậu lập tức hủy bỏ hợp đồng với Trương Yên Nhi. Ra thông báo, công ty nào còn dám thuê cô ta, chính là đối nghịch với tập đoàn Lục Thị chúng ta. Ông chủ, mấy ngày nay Trương Yên Nhi biểu hiện rất tốt, thay công ty chúng ta... Tôi nói hủy, liền hủy ngay. Sau đó liền tức giận, đùng đùng cúp điện thoại. Hắn chỉ cảm thấy nhức đầu, lại nghĩ tới bộ dạng đáng thương của cô. Lục Hiền Vũ bắt đầu gọi điện thoại cho cô lại tắt máy. Toàn bộ cuộc điện thoại đều chuyển vào hộp thư. Vì vậy, hắn lại gọi điện cho đồng nghiệp của cô. Nhưng không ai biết cô ở đâu, cũng không ai có liên hệ với cô. Vì vậy, hắn lại lái xe ra cửa tìm. Tìm những chỗ gần xung quanh một lần, nhưng không tìm được bóng dáng của cô. Hắn nhớ tới khuôn mặt tiểu tụy của cô, cặp mắt đỏ bừng vì khóc. Hắn vẫn cho rằng cô không quan tâm đến hắn. Hắn luôn muốn nhìn thấy cô ghen. Mới vừa rồi cô ghen, cô nổi giận với hắn. Thế nhưng hắn lại phiền não, mất đi lý trí, cũng nổi giận với cô, bức cô phải bỏ đi. Hắn càng nghĩ càng ảo não. Hắn nhờ một người bạn làm cảnh sát tìm cô. Vô luận là chân trời hay góc bể, hắn đều muốn tìm cô trở lại. Người phụ nữ đáng chết này, bọn họ còn chưa chung đụng được bao lâu, cô lại muốn rời khỏi hắn như vậy. Nghĩ đến cô đang ốm, còn mặc y phục mỏng manh như vậy, hắn bắt đầu lo lắng, trái tim dần dần thấy đau. Lúc này, Vô Linh San đang ở trong nhà một người bạn tốt, thời còn học trung học, Mặc Nhã Từ. Trên mặt của cô chảy xuôi lệ, lớp trang điểm tèm nhem, cô đang há to miệng ăn cơm, tựa hồ rất đói bụng. Sau khi cô rời nhà, vốn không có chỗ để đi, đang quanh quẩn ở đầu đường. Vừa vặn, nhận được điện thoại của Mặc Nhã Tử gọi tới, nói cô đã từ Mỹ trở lại. Vì vậy, Linh San liền muốn cô tới đón mình. Mặc Nhã Tử không khỏi thở dài một cái. Mình mệt mỏi như vậy, không để cho cậu đến sân bay đón mình đã là không tệ rồi. Bây giờ còn muốn mình đảm đương tài xế của cậu. Nói thì nói như vậy, nhưng vẫn đi ô tô tới để đón cô. Nhìn cô khóc đến nỗi không có hình tượng, không khỏi xì một tiếng bật cười. Cậu tự nhiên cũng có thể khóc thành bộ dạng này. Linh San nhìn thấy nụ cười của cô, không khỏi càng cảm thấy uất ức, tiếp tục khóc thảm thê hơn nữa. Từ lúc nhìn thấy Nhã Tử, cô liền khóc suốt. Như hiện tại, mặc dù đang ăn cơm, cũng vẫn thút thít, giống như muốn lập tức khóc, bù hết nước mắt của nhiều năm qua. Này, cậu đừng làm như vậy, nước mũi cũng chảy xuống rồi, bẩn quá. Nhã Tử cầm lấy khăn để lau mặt cho cô. Có chuyện gì đáng để cậu khóc thành ra như vậy? Trước đó vài ngày, cậu không phải còn vui vẻ thông báo cho mình biết cậu đã kết hôn sao? Tên đàn ông thối, hắn ở bên ngoài. Hắn tự nhiên ôm người phụ nữ khác, mình muốn ly hôn. À, Nhã Tử há miệng. Không thể nào, mới bao lâu, cậu đã xác định sao? TV đã xác định giúp mình rồi, hắn cứ như vậy ôm một người phụ nữ khác. Hơn nữa, dưới trướng của hắn còn có rất nhiều những người phụ nữ xinh đẹp. Tỷ lệ hắn ngoại tình quá lớn, cho nên mình muốn ly hôn. Cậu không cùng hắn hảo hảo thương lượng một chút sao? Có phải là rất quả quyết rồi hay không? Hắn, làm sao mà hỏi hắn? Hắn cũng cho mình rời đi rồi, còn nói mình không cần hối hận. Hắn vốn chính là người như vậy, răng sờn dễ đổi, bản tính khó rời. Mình thật sự oán hận lúc đầu tại sao mình lại muốn trêu chọc hắn. Nhã Tử, cho mình thêm bị cậu ăn, mình rất đói. Trước mặt người bạn thân này, cô nào có nửa điểm dáng vẻ thục nữ. Mình đều sắp bị cậu ăn hết rồi, cậu đã ăn 3 bát nha. Nhã Tử mặc dù oán trách nhưng vẫn vào bếp lấy thêm một bát cơm cho cô. Cô lại vào trong phòng tìm một chút thuốc cảm. Ăn xong thì ngoan ngoãn uống thuốc cho mình. Ừ, thật sự rất đói. Cô ăn từng miếng một. Nhã Tử, cũng là cậu thông minh nhất, kiên trì chủ nghĩa độc thân. Mình nghĩ ban đầu mình nên ôm lấy ý tưởng giống như cậu mới đúng. San San, hai người kết hôn không dễ dàng. Nếu kết hôn, làm sao có thể dễ dàng nói buông tay đây? Đoạn thời gian trước, cậu còn nói với mình hắn rất thương cậu, rất cưng chiều cậu. Chẳng lẽ những thứ kia đều là biểu hiện giả dối ư? Giao tiếp trong hôn nhân rất quan trọng. Mình vẫn cảm thấy cậu nên trở về hào hào nói chuyện với hắn. Nhã Tử, cậu không cần phải khuyên mình, tâm ý của mình đã quyết rồi. À ha. Dịu dàng trong mắt của Nhã Tử đột nhiên trở nên lạnh lùng. Cô vươn tay ra nhẹ nhàng xoa đầu của Linh San. Đàn ông là cái gì? Phụ nữ cũng có năng lực tự chăm sóc mình tốt. Ai nha, đã 9 giờ tối, Nhã Tử biến thân rồi. Từ thời trung học, Linh San cùng Nhã Tử là bạn tốt. Cũng biết cô có chút nhân cách phân liệt, ban ngày cùng buổi tối hoàn toàn là hai người. Mỗi khi đến 9 giờ sẽ biến thành một người khác, suy nghĩ hoàn toàn bất đồng với ban ngày. Mới vừa rồi cô còn nói không để cho cô cấp loạn tội danh cho Lục Hiền Vũ. Xoay người một cái, cô đã thành phải nhanh chóng ly hôn một chút. Bất quá vô luận như thế nào, cô đều biết Nhã Tử vẫn là Nhã Tử, cũng là vì muốn tốt cho cô. Ăn no cơm, uống thuốc, cô lại cảm thấy mệt mỏi. Cô nặng nề chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường mềm mại của Nhã Tử. Ngày hôm sau khi rời giường, đụng phải chính là Nhã Tử vẫn luôn dịu dàng kia. Cô đứng trong phòng bếp đeo tạp dề đang nấu cháo cho cô. Cô lặng lặng đứng phía sau của Nhã Tử, đột nhiên có chút hốt hoảng. Người đàn ông kia đã từng chăm sóc cô như vậy. Mạc Nhã Tử nghe được động tĩnh xoay người lại. San San, cậu không phải đi làm sao? Đi làm cái gì? Nhã Tử, trong khoảng thời gian này mình không chịu nổi nữa. Mình rất thống khổ biết không? Vô Linh San ngủ một giấc, ngày hôm qua lại thổ lộ nhiều như vậy, lúc này cũng không muốn giấu giếm nữa. Làm sao vậy? Nhã Tử trừng mắt nhìn không khỏi tò mò. Nguyện vọng từ trước đến nay của cô chính là dạy những người bạn nhỏ chơi đàn. Kỳ thực, kỹ thuật chơi đàn của cô rất cao siêu, đại khái có thể phát triển theo hướng quốc tế. Thế nhưng, cô tựa hồ một chút cũng không có ý tưởng theo đuổi danh lợi, cố tình thất bại trong những cuộc thi trọng đài. Cô nói mình chơi đàn chỉ để mình nghe, cho người nhà của mình nghe, mình không muốn được chú ý quá nhiều. Có lúc Linh Gian cũng cảm thấy ý tưởng của mình thật kỳ quái, rõ ràng muốn hơn người lại không muốn trở thành tiêu điểm. Vô Linh Gian đem thảm kịch xảy ra trong trường học cùng với tình hình của cô tỉ mỉ kể một lần. Cuối cùng cô thở dài một cái. Học sinh kia là một đứa trẻ cực kỳ có linh tính, mình không biết tại sao nó lại suy nghĩ không thông. Nhưng ngày đó có thể thật sự có chút quan hệ với mình. Mình nói với nó mấy câu. Nếu như có thể, mình thậm chí hy vọng mình chết thay cho nó. Trong mắt của cô là nồng đậm tự trách, khóe môi rủ xuống, lông mi khẽ run, trò mắt ngước lên. Mạc Nhã Tử ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô. Linh San, kỳ thực chuyện này cũng không thể trách cậu. Cậu cũng đừng tự trách bản thân. Nhìn ra được trong khoảng thời gian này cậu sống không hề tốt. Cô khẳng định nói, từ nhỏ cô đã yêu thương Linh San như là em gái của mình. Hôm nay biết cô xảy ra chuyện như vậy, trong lòng của cô cũng rất đau. Cô lại nói, hắn không biết sao? Hắn rất bận, mình không muốn lấy những chuyện này đi làm phiền toái cho hắn. Hơn nữa, mình cũng không còn nhỏ nữa, có đầy đủ năng lực để đối mặt với sai lầm mà mình phạm phải. Cô mất mát. Hắn bận rộn, mới đây cuộc hôn nhân ngắn ngủi này đã rơi vào mê cốc. Nhã Tử vỗ vỗ vai của cô, chỉ cảm thấy ông trời có chút đùa bỡn lòng người. Ai muốn ở trường học bên kia nói sao? Bọn họ cũng không tỏ thái độ, nhưng mình cảm thấy không nắn lại được lâu. Hiện tại nhà trường muốn cậu từ trước cũng không quan trọng, dù sao có người nuôi cậu rồi. Ai muốn nuôi mình? Lục Hiền Vũ. Cậu còn nói đến hắn, nhắc tới hắn mình liền tức giận. Có lúc dồn ép lẫn nhau cũng sẽ nói ra những lời mà không lý trí làm tổn thương đến nhau. Mình vẫn cảm thấy hai người nên tiếp tục. Mình không muốn nói với cậu nữa. Linh San hừ một tiếng, cũng không để ý tới Nhã Tử nữa. Nhã Tử không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đại tiểu thư, cậu xem cậu đi, tính khí lại nổi lên rồi. Vu Linh San cứ như vậy ở đây, từ khi còn trung học, Nhã Tử đã rất chăm sóc cô. Chỉ cần là nơi có Nhã Tử, cô cơ hồ không có phiền lòng chuyện, không sợ bị đói bụng, cũng không sợ cô đơn. Dưới sự khuyên bảo của Nhã Tử, tâm tình của cô cũng dần dần tốt lên một chút. Sau khi Nhã Tử từ nước ngoài trở về, rất nhanh liền đi tìm việc làm, ban ngày cần đi làm. Linh San ở nhà một mình cảm thấy nhàm chán, liền thử giúp Nhã Tử làm một chút việc nhà. Thời điểm vừa mới bắt đầu, cô cảm thấy có chút phiền, thậm chí gặp phải rất nhiều tình trạng hỗn độn, nhưng cô vẫn cẩn thận học. Nguyên lai, Lục Huyền Vũ luôn làm những thứ này. Hơn nữa, những phiền toái mà cô tạo ra do hắn ôm đồm. Một đại thiếu gia cho tới bây giờ chưa phải làm qua bất cứ chuyện gì, hắn cũng đều học được. Cô làm sao có thể không học được chứ? Lúc này cô đang cúi đầu lau chùi, không khỏi thấp giọng nói. Nguyên lai đồ uống rớt xuống đất, khó lau sạch như vậy. Nguyên lai giặt quần áo cũng rất mệt, nấu ăn cũng mệt mỏi, lau rửa cửa sổ cũng mệt mỏi. Cô vừa làm việc nhà, vừa ở một bên nói nhỏ điều gì. Nhã Tử không khỏi cười cô. Xem đức hạnh của cậu này, sau khi cưới đều chưa từng làm việc nhà sao? Bây giờ lại muốn học dọn vệ sinh. À, Linh Giàn có chút ngượng ngùng nói. Thật đúng là không có, bởi vì mình lười, cho nên tất cả việc nhà đều do hắn xử lý. Hắn làm việc nhà, nhưng do hắn thích sạch sẽ, không làm không được. Linh San để cho Nhã Tử ngồi ở một chỗ, không cần nhúng tay, đơn giản chỉ cần ôm hết mọi việc lên người mình. Giống như làm như vậy, trong lòng sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhã Tử sau khi nghe xong, chỉ vào Linh San nói. San San, cậu quá vô sỉ, bản thân cậu ngồi đó tiêu dao, còn ăn một đống đồ, lại để cho hắn chạy đông chạy tây bên cạnh của cậu. Nếu như mình là Lục Hiền Vũ, mình khẳng định cũng sẽ tức giận. Ừ, bây giờ không phải đã biết sai lầm rồi sao? Sai lầm rồi còn không trở về nói lời xin lỗi. Nhưng hắn ngoại tình, hắn là có lỗi với mình mới không cần trở về. Nhã Tử lắc đầu một cái. Thôi, coi như mình chưa nói gì, cậu thích làm sao liền làm như vậy. Buổi tối muốn ăn gì, có muốn ăn cơm thịt bò không? Muốn. Linh San cười vui vẻ, trong lòng chậm chạp mang theo vài phần khổ sở. Trong khoảng thời gian này, cô thực sự mang cho hắn không ít phiền toái. Vô Linh San ở cùng Mạc Nhã Tử hơn một tháng, mỗi ngày được ăn no, uống no, ngủ no, thân thể tự nhiên cũng mượt mà lên một chút. Mạc Nhã Tử bởi vì tìm được công việc, ban ngày cũng không ở nhà. Cô tương đối rảnh rỗi, làm một chút việc nhà. Tình hình của trường học bên kia như thế nào, cô không biết, cũng không muốn trông nom. Mỗi ngày chính là ăn ngủ, ngủ ăn, cả ngày lười biếng nằm trong nhà. Xem một chút tivi, thi thoảng cũng nghe một chút nhạc. Cuộc sống cứ như thế trôi qua, hết sức thích thú. Đối với tương lai sẽ như thế nào, cô cũng không muốn biết. Cô vốn là một người rất có lý tưởng, bởi vì liên tiếp bị đả kích mà không còn ý chí để chiến đấu. Cô là muốn trốn tránh, cứ sống như vậy cho qua ngày. Nhưng không biết vì sao, mấy ngày nay đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Cơm cũng không muốn ăn. Mạc Nhã Tử mỗi ngày đều thay đổi biện pháp làm thức ăn ngon cho cô. Cô lại không có bao nhiêu khẩu vị. Nhã Tử đột nhiên nghĩ đến chuyện gì? Vô Linh San. Hả? Cậu không phải là mang thai chứ? À. Linh San khẽ mất hồn. Cô cẩn thận đưa tay phủ lên bụng mình, lắp bắp kêu một câu. Mang thai? Đại di mụ tháng này của cậu có tới hay không? À, Linh San miệng càng mở lớn, cô nói. Mình không biết. Nhã Tử thở dài một câu. Thật là thua cậu, làm sao hỏi gì cũng không biết. Cậu muốn tức chết mình sao? Đi, chúng ta đi bệnh viện. Mình có thể không đi không? Không đi. Có thể không đi không? Nhanh lên một chút, đi kiểm tra. Ngộ nhỡ thật sự có thì sao? Linh San không lay chuyển được sự ép buộc của Nhã Tử, cùng cô đến bệnh viện. Sau khi cầm báo cáo kiểm tra xong, mắt của Nhã Tử có mấy phần mừng rỡ, hơn nữa là tức giận. Bây giờ cậu mang thai, về sau phải làm sao? À, trong khoảng thời gian ngắn, Linh San còn không có cách nào tiếp nhận việc mình mang thai. Còn chưa kịp phản ứng sau này phải làm thế nào, vẫn ngây ngốc không có phản ứng. Linh San, cậu có tính toán gì? Mình không có tính toán gì. Linh San cười hì hì. Này, Nhã Tử, mình sẽ để Bảo Bảo nhận cậu làm mẹ nuôi nhé. Cậu không phải cứ như vậy mà ỷ vào mình, muốn mình giúp cậu nhận nuôi đứa nhỏ đấy chứ. Mình có chút tiền. Tiền gửi ngân hàng của cô còn có một chút thôi. Vậy cậu thật sự tính ly hôn? Đứa bé kia vừa sinh ra đã không có cha. Nhã Tử liếc mắt nhìn cô. Nhưng vấn đề này cô thật sự chưa nghĩ tới. Chính là Linh San không ngờ thời điểm bọn họ vừa mới vào bệnh viện đã có người để mắt tới cô. Sáng sớm ngày hôm sau, cô còn đang ngủ, Lục Hiền Vũ đã tìm đến cửa. Bởi vì phiền não chuyện của Bảo Bảo, Linh San có chút mất ngủ, cho nên ngủ thẳng đến bây giờ vẫn còn có điểm mơ màng. Nghe tiếng chuông cửa, còn tưởng rằng Nhã Tử ra ngoài mua đồ nên quên mang chìa khóa, mặc áo ngủ đi ra mở cửa. Sau khi mở cửa mới phát hiện đứng trước mặt mình là Lục Hiền Vũ. Cô né tránh một tháng qua. Hắn từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn cô. Vô Linh San, cô chỉ có một chút khả năng như vậy sao? Cô không còn nhỏ nữa, gặp chuyện chỉ biết trốn tránh ư? Trong tích tắc nhìn thấy Lục Hiền Vũ, trái tim của cô tựa hồ có một tia vui mừng bất ngờ lướt qua, càng nhiều hơn là hốt hoảng. Có chút lắp bắp nói. Làm sao anh tìm được tôi? Cô cho rằng cô có thể trốn được tôi sao? Trong tay hắn cầm kết quả khám thai, giống như là đến khởi binh hỏi tội. Cô chỉ là đến bệnh viện một chuyến mà thôi. Sớm biết thế này cô đã không đi. Chỉ là không nghĩ tới hắn tự nhiên tìm đến nhanh như vậy. Hắn thật đúng là thần thông quảng đại. Cô mới vừa thiếu chút nữa cho rằng Mạc Nhã Tử đã bán đứng cô ở đây. Sắc mặt của Lục Hiền Vũ hết sức khó coi. Hắn đi lên phía trước, bắt được tay của cô. Linh San, cô nên cùng tôi về nhà. Tôi không muốn. Linh San cúi đầu bĩu môi, vẻ mặt quật cường. Dù sao phụ nữ bên ngoài của anh nhiều như vậy, anh tùy tiện đưa một người về nhà tốt lắm. Tôi nghĩ có rất nhiều người can tâm tình nguyện làm con dâu của Lục gia. Trong con người của hắn sóng lớn mãnh liệt. Hắn hít mắt lại. Hơn một tháng qua, Mỗi ngày hắn đều tìm cô. Thời điểm hôm qua, người bạn ở cục cảnh sát gọi điện nói cho hắn biết đã tìm được cô. Lúc đấy hắn nghe xong không biết có bao nhiêu vui vẻ. Nhưng bây giờ thì sao? Cô là cái vẻ mặt gì? Thái độ gì? Nói cái gì? Nếu không phải lúc này cô đang mang thai, hắn thật sự muốn hung hăng đập cho cô một trận. Tim của Lục Hiền Vũ trầm xuống, hung hăng thở ra một hơi, nhìn cô tức giận đi lên, lại hít sâu thở ra một hơi. Hắn cười lạnh nói, rất tốt, rất tốt. Linh Gian đột nhiên có loại ảo giác hắn muốn lập tức rời đi, trong lòng không khỏi mang theo mấy phần thất vọng. Lại thấy hắn đột nhiên khẽ cúi người, bế ngang cô lên, rước lấy một tiếng thét chói tai của cô. Thời gian lâu như vậy, hắn cũng hiểu ra cá tính thích mềm không thích cứng của cô. Hắn cúi đầu, thanh âm êm ái nói, San San, chúng ta về nhà có được không? Không được, tôi muốn ly hôn. Đình San nói, trên mặt mơ hồ còn mang theo vài phần tức giận. Lục Hiền Vũ hận không thể trực tiếp ném cô xuống, vẫn cứng rắn chịu đựng, lại tiếp tục dụ dỗ cô. Linh San cũng không tuân theo, không buông tha náo loạn, nói đi nói lại vẫn là muốn chia tay, muốn ly hôn. Lục Hiền Vũ rốt cục lại phiền não rồi, đột nhiên quát một tiếng. Cô đừng náo loạn có được hay không? Tôi ở đâu có người phụ nữ khác, tại sao cô không hỏi rõ ràng? Chứng cớ đều ở đó, tôi hỏi hay không có gì khác biệt? Cô che kín mặt, vẻ mặt sầu não nói. Trên TV đều đưa tin rồi, nhiều người đều thấy được. Hắn ngay cả nói cũng không muốn nói nhiều lời. Hắn đã chẳng thèm tốn nước miếng với cô, ôm cô trực tiếp đi ra ngoài. Được rồi, cô đã cho rằng như vậy, chúng ta liền đi hỏi cho rõ ràng. Vừa lúc đó, Nhã Tử vừa vặn mua xong bữa sáng xuất hiện ở cửa, cau mày nhìn bọn họ. Thấy người đàn ông kia chính là Lục Hiền Vũ thì mới ồ một tiếng. Lục Tổng, nhanh như vậy đã tới rồi sao? Lục Hiền Vũ vừa nhìn thấy Nhã Tử, sắc mặt càng thêm khó coi. Đây không phải là Mạc Nhã Tử, nhân viên chủ quản mới của công ty sao? Tự nhiên, âm thầm giấu đi người phụ nữ của hắn lâu như vậy, cũng không biết nên tiếng chào hỏi hắn. Hắn lạnh lùng nhìn Nhã Tử, nếu như ánh mắt của hắn có thể giết người, Nhã Tử đoán chừng mình đại khái đã bị hắn giết đến vài lần. Linh Gian nhìn thấy Nhã Tử tới, không khỏi thét lớn. Nhã Tử, mình không muốn đi, mau, mau cứu mình. Nhã Tử ngược lại khẽ mỉm cười, cũng không ngăn cản, còn dùng tay ra hiệu. Lục tiên sinh, hy vọng anh đối xử tốt với cô ấy. Nếu không, tôi sẽ có biện pháp giấu cô ấy đi, khiến cho cả đời anh cũng không tìm thấy được. Sắc mặt của Lục Hiền Vũ lập tức trở nên rất khó coi, khuôn mặt anh tuấn của hắn bởi vì tức giận mà có chút vặn vẹo. Cô dám? Nhã Tử, mình không muốn đi. Bạc Nhã Tử trừng mắt nhìn Vu Linh San. San San, bây giờ mình là nhân viên dưới trướng của Lục Hiền Vũ. Căn cứ vào kết quả nằm vùng quan sát hơn một tháng qua của mình, chồng của cậu vẫn giữ mình trong sạch. Sì can đàn lúc trước của hắn và Trương Yến Nhi chẳng qua chỉ là hiểu lầm. Bởi vì cậu, Trương Yến Nhi đó hiện tại đã bị chỉnh đến nỗi rất đáng thương nha. Vô Linh San có chút không dám tin nhìn Mạc Nhã Tử, thân thể cũng không dãy dụa nữa. Mạc Nhã Tử khẽ cười. Đi đi, cho hắn một cơ hội, cậu còn chưa tin mình sao? Nếu như cậu còn muốn trở lại, liền gọi điện thoại cho mình sẽ đi đón cậu. Linh San còn muốn nói điều gì đó, cảm giác được hai tay của Lục Hiền Vũ siết chặt thêm, không khỏi kêu đau. Lục Hiền Vũ nói, Linh San, hiện tại nếu không muốn tôi làm ra chuyện gì với cô tốt nhất thành thật một chút cho tôi. Linh San liếc thấy Nhã Tử cười với cô, kiên định khích lệ cô, trong lòng không khỏi bắt đầu suy nghĩ lại. Có phải cô thật sự đã hiểu lầm hay không? Nhưng cô lại không muốn bị mất mặt như vậy, bất đắc dĩ hừ một tiếng. Được rồi. Hai người rốt cuộc cũng trở về nhà. Lục Hiền Vũ vẫn tự mình ôm cô xuống xe lên lầu, đặt cô lên trên ghế sofa. Động tác của anh coi như êm ái, chỉ là trong lòng vẫn đang âm thầm tức giận. Hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn cô lạnh lùng. Đình Gian, nếu như tôi không đi tìm cô dự định trốn tôi bao lâu? Cả đời. Cả đời, cô dám? Lục Hiền Vũ không dám đánh cô, lại dùng sức nắm mặt của cô, không ngừng giày xéo. Cô, đây là muốn chết sao? Mặt của Vu Linh San bị hắn bóp đến hồng hồng, cô đau đến muốn khóc. Tránh ra, anh dám khinh dễ tôi. Lục Hiền Vũ thấy bộ dạng đáng thương của cô, nhất thời cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng hôn môi của cô. Thời gian trước là tôi không tốt, là tôi không để mắt đến cô, để cho cô một mình gánh nặng, nhiều áp lực như vậy. Hiện tại tôi đã biết chuyện xảy ra trong trường học, tôi đã thay cô giải quyết rồi. Còn nữa, tôi đã thay cô đưa đơn xin từ chức. Hả? Linh Giàn có chút không dám tin tưởng nhìn hắn. Cô ưu tú như vậy, không cần chịu thiệt thòi với trường học kia. Vậy sau này tôi ăn cái gì? Tôi nuôi cô. Lục Hiền Vũ khẽ cong môi lên. Còn có con của chúng ta. Hắn dán sát mặt đến trên mặt cô. Linh San, trong khoảng thời gian này đã ủy khuất cô. Linh San đột nhiên có chút tự trách. Lục Hiền Vũ, cảm ơn anh. Còn gì nữa không? Thật xin lỗi. Cô nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn. Tôi không nên hoài nghi anh như vậy. Việc kia cô thật sự oan uổng rồi. Không chỉ có cô, mọi người trong nhà đều chỉ trích tôi. Linh Giàn ôm chặt hắn. Anh tha thứ cho tôi được không? Về sau tôi sẽ không gây thêm phiền toái cho anh nữa. Linh Giàn, cô sớm nhận sai một chút có phải là xong sao? Hại tôi lo lắng lâu như vậy. Tôi thật đúng là sợ cô đi mất, một đi không trở lại. Thật ra thì cũng sẽ không. Linh Giàn nghe được lời chân thành của hắn, thần sắc cũng từ từ thay đổi, trở nên chân thành, không khỏi nói. Hiền Vũ, anh biết không, mấy ngày nay, mỗi ngày tôi đều nghĩ đến anh. Mặc dù mỗi một lần lại tự nói với chính mình là đáng giá hay sao? Hiện tại thì sao? Vẻ mặt của hắn có chút nghiêm nghị. Hiện tại tôi phát hiện, tôi đã không nhìn lầm người. Sau này tôi muốn tiếp tục nghĩ đến anh, cố gắng chỉ nghĩ đến anh thôi. Còn lời gì nói với tôi không? Cái gì? Cô không hiểu. Cô không nói, vậy tôi nói. Mặt của hắn hơi đỏ lên, lại hết sức nghiêm túc. Vô Linh San, anh yêu em, anh thật sự vô cùng quan tâm đến em. Hai gò má của cô cũng đỏ bừng lên, đây là thổ lộ đi. Cô không nghe nhầm chứ? Người đàn ông này hắn đang thổ lộ với cô. Cô cảm động đến mức mơ hồ muốn rơi lệ. Em, trước đây em cho rằng anh vẫn chán ghét em. Chán ghét em thiết kế anh như vậy, khiến cho anh không thể không rơi vào cuộc hôn nhân này. Làm sao lại như vậy? Kể từ sau khi kết hôn với em, anh liền không hối hận. Anh cảm thấy anh giành được một bảo bối tốt. Lục Hiền Vũ, em cũng yêu anh. Em thật sự rất rất yêu anh. Hai người bày tỏ tình cảm với nhau, đột nhiên liền không kìm hãm được, ôm hôn nhau say đắm. Bọn họ dùng sức hôn, tựa hồ biểu đạt cho tình yêu sâu sắc của mình vậy. Nguyên lai cô cũng yêu hắn, yêu chỉ có nói ra mới có thể sáng tỏ. Tách ra quá lâu, tối hôm nay có một cảm giác đặc biệt. Dưới ánh đèn sáng choang, bọn họ hiểu rõ thân thể của đối phương. Cũng nghĩ tới đối phương, đã lâu không có sự trao đổi sâu sắc như vậy rồi. Mặc Nhã Tử nói rất đúng, giữa vợ chồng sẽ phải trao đổi với nhau. Sau khi Linh San nói câu này cho hắn nghe, hắn có chút cắn răng nghiến lợi nói: người phụ nữ đáng chết này, anh muốn khai trừ cô ta. Tại sao? Linh San không hiểu nói. Cô ta tự nhiên giấu em lâu như vậy, thật là quá đáng. Linh San núp trong ngực của hắn khẽ nở nụ cười. Thật là, cô ấy là bạn của em, cũng không phải là bạn anh. Cô ấy giúp em cũng không kịp rồi, anh dựa vào cái gì mà muốn cô ấy giúp anh? Lục Hiền Vũ vỗ vào đầu của cô. Linh San, cũng bởi vì cô ta là bạn của em, nếu không anh đã sớm chỉnh chết cô ta. Thiệt thòi anh còn thưởng thức cô ta, cho cô ta vị trí chủ quản. Đúng rồi, vậy sau đó anh rốt cục đã chỉnh Trương Yến Nhi như thế nào? Nói thực, cô ta thật sự cũng rất xinh đẹp. Chỉ trách cô ta đã chọc vào người không nên chọc, dám đánh chủ ý lên người anh. Cô ta vốn có thực lực, nếu như cô ta đi con đường chân chính, cô ta cũng có thể trở thành siêu sao.